Xuyên vận 2, chap 1. La la la la, nắm bàn tay nhau, đi rồi đưa nhau đến đâu thì đến. Bốp, mẹ vỗ đầu. Mẹ. Con Hâm, mày học ở đâu câu ý đấy? Có sao đâu mẹ, lớp con toàn hát bài ý mà. Tao cho đi học để hát linh tinh à? Còn con Thu đâu? Nấu mãi không xong bữa cơm. Nhanh lên, bố với anh mày sắp về rồi đấy. Cả ngày có bữa cơm, nấu không xong. 17, 18 rồi còn chữ ít gì. Nói nhiều. Con xong rồi đây mẹ. Tôi vã mồ hôi. Bề mầm lên, tôi gõ mông Hân. Này, mẹ nói không sai nhé. Đi học thì học cái tốt, toàn hát cái linh tinh. Hân. Em hát thì sao nào? Cãi lại. Này, cãi đấy à? Bố đi về buồn bã. Mẹ, sao hôm nay ông về muộn vậy? Cơ quan giảm biên chế, có khi tôi có trong danh sách về hưu sớm. Trời, hưu gì mà hưu, ông mới chưa đến 50. Vậy đấy, biết sao giờ, để tôi tìm cách khác. Ăn đi, đừng nghĩ nhiều, đáng lẽ tôi phải nghỉ từ lâu rồi. Nhưng do nhiều công trình, bố là kỹ sư, tôi, ba con đáng lẽ phải nghỉ lâu rồi đấy. Mẹ, thôi ông ăn đi rồi mai tính. Sang năm con Thu học đại học rồi, còn nhiều thứ phải lo lắm. Mẹ thở dài. Bố, Thu tự tin đỗ đại học không con? Dạ, có. Bố ơi, con sẽ cố. Ừ, có ăn học sau này sẽ thành công con ạ. Cố mà học. Anh tôi bóng bẩy đi về. Anh, mẹ cho con 500. Bố, mày chưa gì đã xin tiền. Mày có biết bố mẹ kiếm khổ thế nào không hả? Mẹ, cái thằng, vừa hôm qua mẹ cho rồi còn gì? Anh, nhưng con có bạn gái rồi, đi chơi trong túi có tiền mới tự tin. Bố, mày nhìn mày còn hai đứa em đây này. Có mà cho tiền thì đừng trách tôi. Anh, mẹ không cho con thì con không thèm về nữa. Tôi không dám gắp đồ ăn lên, chỉ ăn rau. Mẹ, vì con mà nhà mình đã phải bán đi một lần rồi. Giờ còn gì nữa đâu, con phải thương bố mẹ và các em chứ. Anh ngưỡn ẹo. Anh, mẹ không cho con trai mẹ có sĩ diện à? Anh tôi giật tay mẹ. Bạn con chơi, nhà đứa nào cũng giàu. Chúng nó còn có cả ô tô đi rồi ý. Bố, mày câm ngay. Đánh đú cũng vừa phải thôi chứ. Bố mẹ nó có phải trả nợ đến mức bán cả nhà đi như tao không? Thế tao không cho mày tiền tỷ thì là gì? Thằng mất dạy, cút. Anh, bố đuổi con đấy nhé, đừng trách. Anh vừa đi, bố cũng buông thõng đôi đũa. Mẹ, ông ăn đi. Cô càng chiều con là càng hại con. Tôi phải nói bao nhiêu lần cô mới hiểu đây. U mê ngu nguội. Bố đứng dậy. Hân, xong cơm thì chỉ còn tôi và mẹ. Mẹ, giờ tao chỉ ước có người nhận nuôi một trong hai đứa. Ý tôi và Hân. Cho tao nhẹ gánh. Mẹ đứng dậy. Mẹ của tôi, con trai là tất cả. Tôi lẳng lặng ăn cơm, không nói câu gì. Hôm sau đi học, đạp con xe mini cà tàng đã cũ lâu ngày. Các bạn thì đều đi xe, có gióng thanh ngang đẹp lắm. Dù vậy, tôi cũng chỉ ước mình có chứ chưa bao giờ oán trách bố mẹ không cho tôi được bằng bạn bằng bè. Đỗ xe, Châm. Ê, con ngu kia, hôm nay tao sang rủ đi thì mẹ mày bảo mày đi rồi. Đi đâu sớm thế? Đi thể dục thôi, lượn xe hai vòng quanh hồ. Kinh, dạo này thể lực dồi dào gớm. Đêm qua bố mẹ cãi nhau cả đêm, không ngủ được. Vì chuyện gì? Tao cũng không rõ, nhưng liên quan đến tiền. Chán lắm, ông Văn lại bỏ nhà đi rồi. Kệ, lớn thế rồi, tự làm mà ăn. Mẹ tao nghĩ được thế thì đã không lên chuyện. Đi qua căng tin, thấy các bạn ăn bánh mì thơm phức. Châm, chén ê. Thôi, mày ăn đi, tao ăn rồi. Ừ, vậy tao chén đây. Tôi quay đi vì mẹ từ lâu không có tiền cho tôi ăn sáng. Năm nay tôi lớp 12, áp lực học hành đến hoa cả mắt. Tan học, mấy bạn ở lớp, con gái ai cũng có điện thoại đẹp, còn son tô lên môi, và có những bạn đã có bạn trai đến đưa đón. Trâm, nhìn chúng nó mà thèm nhở? Thèm gì, yêu sớm, khổ sớm, đừng ham. Nói vậy chứ chưa có anh nào ngắm. Không, tao cũng yêu thử xem sao. Làm sao chúng nó còn yêu từ hồi cấp 2 đây? Tao với mày như người rừng. Tại xấu quá ư? Ừ, có khi như thế. Tôi vịn cổ Trâm. Thôi, dẹp ý nghĩ đó đi. Này, con Thủy Anh ở lớp, nghe nói yêu thằng giàu lắm. Nó mua điện thoại chục triệu cho. Vậy cơ à, sướng thật. Bao giờ săn được anh có tiền, mua điện thoại chục củ cho nhờ. Tôi cười, Thủy Anh đi sau. Thủy Anh, chúng mày tuổi tôm à? Vênh váo đi qua. Trâm, tao tuổi tôm đâu? Tôi, mà tao tuổi dê. Chúng tôi cười ngặt nghẹo. Trâm, ăn của đàn ông thì mất trinh rồi, vênh cái gì? Thủy Anh, mày nói gì con chó này? Quay lại tóm tóc. Lũ tôm tép, ghen ăn tức ở như chúng mày. Tao di một phát là chết. Tôi can Trâm, khỏe như voi, cáo sức hết mặt Thủy Anh. Học sinh đứng xem đầy cổng. Tôi, Trâm, thôi cô ra bây giờ. Trâm buông Thủy Anh. Thủy Anh đạp Trâm. Mai tao đố mày dám đến trường đấy. Trâm, tao thách đấy. Thôi, mày điên à, tự dưng lại đánh nhau. Con chó ý, nó nghĩ tao là ai? Thôi, tao đứt cả cúc áo vì chúng mày đây này. Về tới nhà, không có cơm, mẹ đang chơi bài bên nhà hàng xóm. Mẹ, mẹ không nấu cơm đâu, úp mì ăn tạm đi con. Có đau không mẹ? Ăn không nóng lắm. Không có thì ra mua về mà ăn, lớn thế rồi. Còn cái gì cũng hỏi mẹ. Tôi thở dài, về nhà, úp mì ăn, tôi chống tay lên bàn, đặt cằm lên nhìn mì tôm. Không biết bây giờ đi làm có ai nhận không nhỉ? Đúng lúc anh về thấy bát mì. Anh, may quá tao đang đói. Cái này của em. Mày đi úp bát khác mà ăn. Anh gõ đầu tôi. Mẹ đâu? Tôi xị mặt không thèm trả lời. Đang úp gói mì khác thì thấy có người gọi lớn ở ngoài. Thúy có nhà không em? Tôi chạy ra. Một người phụ nữ rất sang đi ô tô đỗ bên ngoài. Có mẹ ở nhà không? Mẹ cháu ở bên kia, để cháu sang gọi. Tôi sang gọi mẹ đi, thì thấy có một cô kia ra, mẹ đặt mình. Mẹ, chị đến lâu chưa? Em đang định bảo mai lên gặp chị. Chị gọi cho em không nghe máy, cứ nghĩ em ốm, nên chị xuống. Nếu không, chị cho người xuống rồi. Sao rồi? Em tháng này sao? Chị cho em khất nốt tháng này nhé. Sang tháng sau, em trả luôn 3 tháng. Có ai đi vay lãi như em không? Chị nhân nhượng cho em lắm rồi đấy. Nghĩ dù sao quen biết, nên chị cho khất. Nếu không, em sang tên nhà cho chị đi. Sổ đỏ nhà em, chị cầm mà. Ấy, chị nói nhỏ thôi. Chồng em không biết, mà chị để em tính. Rồi em sẽ gọi cho chị. Đừng để chị phải gọi em lần nữa đấy. Vâng chị, yên tâm. Tại máy con bé út nhà em hay nghịch, nên chắc để yên lặng. Này, Thúy, con gái lớn thế rồi cơ à? Sang tháng là tròn 18 rồi, nhanh lắm. Con gái vẫn đi học chứ? Tôi, cháu còn ạ, đang ăn mì. Lớn rồi, đi làm mà phụ bố mẹ nhé. Vâng, bà cô quay đi. Mẹ đi vào, ngồi đực mặt. Mẹ, tao đến bao giờ mới hết khổ đây? Anh, mẹ con muốn báo cáo. Báo cái gì? Con bé người yêu con, nó có chửa rồi. Mẹ, hả? Cái gì? Bây giờ nó bảo con là phải cưới. Không, nó mách bố mẹ nó đấy. Mẹ tôi ôm đầu. Mẹ, mày nhìn nhà ra hồn nhà không mà cưới vợ. Con mày không làm gì thì lấy đâu ra mà nuôi được. Anh, con chả thích nó. Chứ bây giờ nó chửa rồi, phải làm thế nào đây? Giời ơi là giời. Thế con mới bảo mẹ nói khéo để nó phá đi. Nó bao nhiêu tuổi? Bằng con Thu nhà mình. Nó chưa đủ 18 à? Chưa thì phải. Mẹ cầm chổi quật anh. Sao mày không chết đi? Nó mà kiện mày, tù mọt gông. Rũ tù. Tôi bê bát đi rửa. Nhìn mẹ và anh nói nhau, tôi thấy buồn. Tôi đến, bố về nhà uể oải, đau lưng, quần áo bụi bặm. Mẹ, ông đi làm gì mà bụi thế này? Thì công trình mà. Tôi chưa bị biên chế đâu bà, yên tâm. Vậy tốt rồi, tháng này lương bao nhiêu có? Cô vừa mới cầm xong lại hỏi. Vậy à, tôi quên. Ông đi nghỉ đi. Bố cởi áo, tôi thấy có vệt xước trên vai. Rát dài, đỏ ửng. Tôi, bố bị ngã à bố? Không, đi học đi con. Năm nay thi đấy, đừng chảnh mảng. Vâng, tôi thấy mẹ cứ đi đi lại lại, không dám nói với bố về chuyện của anh. Hôm sau, mẹ đi ra ngoài từ sớm. Tôi, mẹ đi đâu vậy? Con còn đi học bây giờ. Mẹ bán rau ở cổng vào buổi sáng. Khi nào đi thì úp vào. Tao còn đi hỏi vay tiền. Nhỡ ra bố mày biết, rồi còn chuyện thằng Văn. Thằng con bất hiếu, ngu hết chỗ nói. Tôi đạp xe đạp đi qua ga đèn đỏ. Tôi thấy có bóng dáng ai đó giống bố đang vác từng bao tải lên xe. Tôi lặng yên nhìn bố. Đúng là bố, mặc cho còi phía sau ấn. Tôi lặng lẽ đi vào. Thấy tôi, bố quay đi vội. Bố ơi, bố làm gì ở đây vậy? Bố không đi làm à? Ừ, lát bố đi. Con đi học đi. Bố phụ việc cho bạn một chút thôi. Đi học đi. Vâng, vậy con đi đây. Tôi ngoái lại rằng bố vẫn đang vác đồ. Tan học, tôi chạy vội đến ga. Thấy bố vẫn ngồi đó, vã mồ hôi, uống nước. Tôi quay đi, chợt hiểu ra công việc mà bố làm. Bố tôi đi bốc vác, kiếm từng đồng. Vậy mà anh trai tôi ở chỉ ăn trắng mặc trơn. Còn chúng tôi chỉ ăn ngủ, mà không biết đến bố đang cực khổ bên ngoài. Buồn bã đạp xe đạp về, mẹ vồ lấy tôi. Mẹ, này, mẹ bảo, mẹ nhờ tí được không? Mẹ sao thế? Con sang nhà người ta làm, người ở nhé. Sáng đến dọn, tối về chỉ dọn dẹp thôi. Ở đâu hả mẹ? Địa chỉ đây, là nhà chị gái cái cô hôm qua đòi tiền mẹ. Cô ý bảo, nhà chị cô ý thiếu người dọn dẹp. Sáng đến dọn, tối về, hoặc đi học về qua dọn sạch là được. Được, mai con đi luôn. Ừ, giúp mẹ cái nhé. Tôi vui vì có công việc phụ được bố mẹ chút ít. Ngày hôm sau, chủ nhật, tôi đi làm buổi đầu tiên. Tôi nấu cơm rồi mang sang chỗ bố làm. Bố, sao con lại ở đây? Bố ăn đi, đừng ăn cơm ngoài. Con không nói với mẹ đâu. Từ hôm nay con đi làm rồi. Làm gì? Vớ vẩn, việc của con là học. Nhẹ nhàng thôi ạ. Dọn dẹp rồi về. Ai bảo con làm? Mẹ xin cho dọn tí cho vận động, lại được thêm chút tiền tiêu vặt. Con không quên việc học đâu bố. Bố ăn đi. Đi cẩn thận đấy con. Tôi đến theo địa chỉ, một căn nhà nằm trên phố cổ. Nhìn bề ngoài thì cổ kính, nhưng vào bên trong thì rất đẹp. Vừa ấn chuông, người ra mở cửa. Ai đây? Cô ơi, cháu tới phụ dọn nhà. À, bà chủ có dặn, nếu đến thì đến căn khác. Nhà này chỉ để thờ tổ tiên thôi. Địa chỉ này nhé. Cô giúp việc đưa giấy. Cách đây 5 km nữa cơ. Dạ, không sao. Cháu đạp xe cũng nhanh lắm. Tôi đi dưới trời thu rộp nắng vàng nhẹ. Đến nơi, nhà rất lớn, kín cổng cao tường. Khu này là biệt thự, an toàn người đi ô tô thôi nhỉ. Tôi ấn chuông. Đến rồi à? Một người phụ nữ rất đẹp đi ra mở cửa. Cháu chào bác, cháu là Thu, cháu tới dọn dẹp. Ừ, vào đi cháu. Tôi dắt xe đạp vào. Nhà xa vậy mà đạp xe sao? Từ mai đi xe buýt sẽ tiện hơn. Vâng, cháu quen rồi. Vậy cháu dọn từ trên xuống dưới chứ ạ? Ừ, cháu dọn đi. Từ trên bước xuống, một người phụ nữ mặc váy đen, sang trọng, người thơm phức. Bà chủ, Cô bé tới rồi. Tôi ấp úng, nghĩ cô giúp việc là bà chủ. Bà chủ: Ừ, tôi thấy qua camera rồi. Bà cười nhẹ: Con đúng sinh tố nhé. Dạ thôi, cháu làm luôn đây ạ. Không khát sao? Dạ không, tôi cười híp mắt. Vậy dọn từ phòng bác nhé. Vâng. Tôi phân vân, nhà có giúp việc rồi mà. Tôi kéo rèm, dọn phòng, lau sạch sẽ. Phòng bác gái gam màu nâu, dán hoa văn, rất sang, nhẹ nhàng. Bác ngồi ở ghế, nhìn tôi rồi nói chuyện. Thu sinh năm 1991 nhỉ? Dạ, đúng rồi ạ. Bao giờ con đủ 18? Sang tháng ạ, còn mấy ngày nữa thôi ạ. Mà bác gái xinh thật. Bà cười lớn. Bác già rồi, sinh gì nữa con? Con mới sinh, khuôn mặt rất phúc hậu, bác rất thích. Tôi cười ngu ngu. Lần đầu có người bảo cháu phúc hậu. Nhà bác cũng sạch lắm rồi. Cháu thấy ít bẩn, chỉ bụi chút thôi ạ. Thu sinh tháng mấy hả con? Dạ tháng 3 ạ. Mùa xuân bác rất thích con gái sinh mùa xuân, vì nụ cười của các cô bé sinh vào mùa xuân luôn rất tươi và rạng rỡ. Tôi đỏ mặt. Bác gái nói hay thật. Có bạn trai cho con? Cháu chưa. Còn học chưa nghĩ đến ạ. Con gái bây giờ hay yêu sớm, sa đọa sớm vào các tệ nạn, rồi sau đó tìm một điểm bến đỗ bám vào các chàng trai con nhà điều kiện để có được một thân phận. Bác nói nghiêm túc. Vâng, tôi cười nhạt. Bác sống ở đây với mấy người ạ? Một mình thôi, giờ bác phải ra xưởng rồi. Bác làm gì vậy? Bác làm tổng giám đốc công ty xuất nhập khẩu Vạn An. Vâng, tôi nghe đến giám đốc là đủ biết giàu rồi. Dọn dẹp xong, cô giúp việc đưa tôi một cái túi cá biển. Mang về mà dùng nhé, nhà nhiều đồ lắm, mà bà chủ bảo đưa cho cháu mang về. Cháu cảm ơn cô. Cô gửi lời cảm ơn hộ cháu nhé. Tôi cười, xách túi cá về. Về đến nhà, nấu cho cả nhà ăn. Bố tôi vui vẻ. Bố: Công việc sao con, có ổn không? Dạ, ổn bố ạ, nhàn không ạ. Mẹ: Có dọn qua cái nhà cho họ thôi, nhà đó chắc cũng giàu có lắm. Vâng, nhà to lắm mẹ, bác gái đó làm giám đốc nữa. Mẹ: Là phụ nữ mà giỏi thật, nhà họ đông con không? Con thấy nói bác ấy sống một mình, chắc con cái ở chỗ khác. Đấy, làm cho nhà giàu có thì họ cho ăn đầy thứ. Đi không? Mẹ gắp cho bố. Bố: Mai cũng đi à? Vâng, học xong con đến. Mai con đi xe buýt, xe đạp để nhà cho bố đi. Có cái xe máy, anh trai mang đi cầm. Mẹ: Ừ cũng được, bố đỡ đi xe buýt, chật chội, thanh niên chúng nó chịu được. Bố: Được không? Được mà bố, con đi xe buýt, che mưa nắng luôn, với lại ở đó khá xa, đạp xe sợ muộn. Bố: Ừ. Hôm sau, tôi đi học, Trâm cười hớn hở từ cổng. Trâm: Ha ha ha, thông báo cho mày một tin. Tin gì? Con Thụy Anh bị đánh tòe mỏ vì tội yêu thằng đã có người yêu. Xong con người yêu nó gọi hội oánh cho một trận. Dã man. Thôi kệ nó đi. À, tao có bạn trai rồi đấy. Thật á? Khi nào? Qua mạng thôi. Anh yêu tỉnh, bảo sang tháng ra ngoài này làm, rồi gặp nhau. Ừ, cẩn thận đấy. Vào lớp đi. Học xong tao còn đi làm nữa. Làm gì vậy? Giúp việc, dọn dẹp thôi, nhưng sướng, nhà đó sạch lắm. Tao may mắn hơn mày, chưa phải đi làm. Trâm buồn buồn. Tan học, vừa ra cổng, tôi thấy bác gái kéo kính xe xuống. Bác gái: Lên xe đi, tiện đường thì bác qua đón. Sao bác biết cháu học ở đây ạ? Tất nhiên, người làm thì bác phải tìm hiểu chứ. À vâng ạ. Tôi cười ngu ngu. Tôi không biết mở cửa xe. Bác gái mở ra từ trong. Bà cười nhẹ. Trên đường bà bảo tôi: Nhà bác nhiều đồ, đa số được biếu, nên đồ ăn an toàn, con cứ lấy về cho gia đình dùng nhé. Cháu cảm ơn. Tôi nghĩ thầm, đỡ được cho mẹ tiền ăn rồi. Về tới nơi, dọn dẹp xong sớm. Cháu qua đây, nhổ tóc sâu cho bác. À, bác tên Hoài nhé. Vâng, tôi nhổ tóc sâu, bác thủ thỉ. Hôm nay, bác vừa đi xem bói, bác vui lắm. Thầy nói gì ạ? Nói bác sắp có con dâu. Thật vậy ạ, chúc mừng bác nhé. Bác cười. Thu này, qua đây ở với bác cho đỡ buồn nhé. Dạ, cái này sẽ bất tiện cho bác, và bố mẹ cháu sẽ không đồng ý đâu. Bác nói là được. Chứ đi qua lại, thấy con vất vả, đồ ăn hàng ngày bác sẽ kêu lái xe mang tới. Thôi, con về, ở đây cháu không quen đâu ạ. Bác thật lòng đấy, bác ở một mình cũng buồn. Tôi nhớ lời mẹ, nói cho một đứa đi. Vậy để cháu hỏi bố mẹ nhé. Tôi ra về, vừa vào cửa, bố mẹ lại cãi nhau. Tôi cho đồ ăn vào tủ lạnh rồi đi tắm rửa. Mẹ: Thu, mai qua đó ở đi. Bố: Cô điên à? Nó qua ở phụ bà giám đốc, cái Hạnh, em gái bà chủ. Nó bảo bà ý có ý thế, đỡ phải đi lại. Bố: Nhà cửa có để con đi đâu. Cô điên rồi, tôi không đồng ý. Mẹ: Qua đó ở một tháng thôi, bà ý bảo một tháng nữa đi nước ngoài rồi. Bố: Tự dưng sao muốn con mình qua? Cô không động não à? Người ta quý nó, không tốt thì thôi, chứ nghĩ gì. Tôi ôm đầu. Tôi: Thôi, con ngủ đây, mai còn đi học. Bố mẹ tiếp tục cãi nhau. Sáng hôm sau, mẹ: Ngu lắm, đến đó ở, người ta cho đồ, nịnh vào con ạ. Ý mẹ là sao? Mẹ cứ muốn con đi vậy. Mày nghe mẹ đi nhé. Để ở nhà, còn lo vụ thằng Văn nữa. Sang đó ở vài hôm, cho bà ý vui. Tôi thở dài. Sang đến gần nhà bác gái, tôi dọn xong, trời mưa, lại ngủ quên trên ghế. Bác gái: Mưa to rồi. Tôi bật dậy. Bác về rồi ạ? Cứ ngủ đi, chắc sáng dậy sớm nên buồn ngủ đây mà. Dạ thôi, cháu tỉnh ngủ rồi. Ngủ ngon quá ạ. Tôi cười. Con rất hay cười nhỉ. Tôi ngại. Đi làm tóc với bác đi. Ra xe, đến salon tóc rất lớn. Con cũng cắt bớt đuôi đi. Dạ thôi. Cứ cắt cho con bé nhé. Bảo thợ tóc cắt cho tôi. Xong xuôi đi về, bà bảo tôi: Con buộc sợi chỉ đỏ này vào tay nhé. Bước 9 bước về phía trước, không quay lại. Làm gì vậy bác? Cứ làm đi con. Tôi bước ở sau bà, giật sợi chỉ rất mạnh, tay tôi không đứt sợi chỉ khỏi tay. Tốt lắm, rất tốt. Bà nhìn cô giúp việc. Cô giúp việc nhìn con bé tôi cũng biết rồi. Ừ, tốt rồi. Có gì vậy bác? Bác cười. Không có gì đâu, chỉ là con là cô bé ngoan, không hư hỏng là tốt rồi. Tôi gãi đầu. Hôm nay bác phải đi vắng nên cần người trông nhà. Cô giúp việc phải đi cùng bác, con ở nhà trông nhà cho bác đêm nay nhé. Bác sẽ xin bố mẹ cho. Vâng, một hôm thì được ạ. Cứ lên phòng bác mà ngủ, trên đó có bàn còn học được. Dạ thôi, cháu ngủ trên ghế là được. Không sao, phòng ta đâu có gì, cứ lên đó ngủ đàng hoàng. Vậy bác đi đây. Dạ vâng. Bác đi, tôi khóa cổng. Tôi cảm thấy may mắn khi được giúp việc cho nhà bác gái hiền lành và tốt bụng, còn quý tôi nữa. Trời mưa lớn, tôi lên phòng bỏ sách ra đọc, học thuộc, rồi ngủ quên. Chợt có tiếng cửa phòng. Mẹ ơi, mẹ ngủ chưa? Tôi giật mình, tỉnh hay mình mơ? Ra mở cửa, tôi giật mình khi thấy một người đàn ông, người đầy mùi rượu, đang đứng. Tôi hét lên: Trộm, trộm! Tôi ngó xung quanh, tìm đồ để đánh trộm. Anh ta nói đơn giản: Bị điên à? Tôi chạy lên giường, trùm chăn. Chú lấy gì cứ lấy đi, đừng hại cháu là được. Mẹ đâu rồi? Mẹ nói đau bụng cơ mà. Khỉ thật, mẹ lại lừa con rồi. Anh ta quay đi, tôi nhìn Ti Hí sợ run lên. Anh ta có điện thoại. Ừ, tao qua đây. Mất công thật, tao vừa về qua nhà. Thì về nước bao hôm rồi, cũng phải về qua nhà chút chứ. Thôi nhé. Tôi run làm im. Dòm ngó ra, tôi bỏ chăn ra, thổi phù. Cha mẹ ơi, phải báo cho bác gái biết có trộm. Tôi ấn máy bàn, chợt thấy khung ảnh bác gái chụp hình với con trai là anh ta. Sao mình dọn nhà hàng ngày mà ngu không để ý nhỉ? Tôi ấn bác gái không nghe máy, cúp máy, tôi chạy xuống nhà, chạy rung cả cầu thang. Mù lẩm bẩm, đi chưa nhỉ, mong là đi đi. Đèn bật lên, anh ta ngồi ở chân cầu thang, dáng vẻ rũ ra. Vì say, chợt nói lên. Pha cho tôi cốc nước gừng. À vâng, nhưng pha nước gừng như nào ạ? Anh ta nhìn tôi cười khẩy, rồi tự đứng dậy vào bếp làm. Tìm gừng. Vâng, tôi tìm gừng, anh ta thái lát mỏng, cho vào cốc, đập hơi dập, đổ nước nóng vào. Đường. Vâng, đường. Tôi mở các ngăn để tìm, nhưng rồi đưa nọ. À, đây là mì chính. Anh ta đang cầm, tôi thụt lại, lấy nọ đường. Đây, của chú đây. Anh ta uống hết một mạch, hết cốc nước gừng. Tôi đứng nhìn anh ta, vừa uống xong, tôi cười. Thì ra uống cái này vào là khỏe. Tôi cười tươi. Anh ta nhìn. Bao nhiêu tuổi rồi? À, cháu tên Thu, 17 tuổi. Cháu mới đến phụ giúp việc nhà cho bác gái. Giúp việc nhà? Anh ta cười khẩy. Vâng, vậy chú đi luôn chứ ạ, để cháu khóa cổng. Ai nói tôi sẽ đi? Anh ta đặt cốc nước xuống, tiến gần sang chỗ tôi. Người anh ta mùi thơm cộng với mùi rượu. Vậy cháu đi ngủ trước đây. Cháu cứ nghĩ chú là trộm. Có tên trộm nào nhìn giống thế này à? Nhìn bóng bẩy đồ hiệu, trông anh ta như dân chơi vậy. Cháu nhầm thôi, cháu đi ngủ đây. Tôi bước đi, anh ta giữ tay tôi, giật lại. Sợ hãi. Gì vậy? Sao chú cầm tay cháu? Trông giả vờ có vẻ giống phết đấy. Giả vờ gì? Chú đừng có ý xấu. Cháu về nhà đây. Có chú trông nhà rồi. Tôi cuống, chạy lên phòng lấy sách, cho vào túi. Anh ta bước vào, đóng cửa rầm. Tôi rơi sách trên tay. Hôm nay tôi chơi hơi nhiều thuốc, vui vẻ chút nhỉ? Vui vẻ gì? Cháu không đùa đâu đấy. Tôi nhặt vội sách vào túi. Anh ta từ đằng sau hôn hít tóc tôi. Tôi sợ run lẩy bẩy. Anh ta quay tôi lại. Sẽ nhanh thôi. Chú điên à? Buông tôi ra. Có ai không? Kêu lớn. Chà, diễn giỏi ghê. Kích thích đấy. Tôi khóc. Anh ta tóm tay, hôn thẳng lên mồm tôi. Tôi đấm vào ngực anh ta, vẫn giữ chặt tay, ghì chặt môi. Ồ, không biết hôn. Gái ngoan thật đấy à? Tóc tôi rũ xuống mặt, khóc nấc. Chú gì ơi, cháu còn đi học. Để cháu về đi, cháu sợ lắm. Anh ta vuốt má. Sợ? Tại sao? Tự đến rồi còn nói sợ. Yên tâm đi, tôi sẽ làm nhanh thôi. Tôi ngẩng lên, nước mắt lã chã. Cháu không biết gì về đàn ông, nên nếu cháu sai gì, chú cứ nói. Đừng hôn cháu sợ lắm. Cháu muốn về nhà. Anh ta luồn tay vào trong áo tôi. Tôi giằng tay anh ta. Một tay giữ được tôi. Nào nhanh lên, tôi không có thời gian đóng phim với em đâu. Tôi cho em một phương án. Một là ngoan ngoãn. Hai là tôi sẽ hành em. Và đừng hòng giả nai gì ở đây. Chú muốn gì? Mẹ ơi cứu con. Anh ta cười nghe tôi nói kêu cứu. Mau mở khuy áo cho tôi nhanh lên. Rồi chú cho cháu về đúng không? Anh ta nhắm mắt, cười, nhích mồm. Tôi run run cởi áo cho anh ta, từng cúc một. Anh ta mở mắt nhìn tôi chằm chằm, rồi nắm tay. Đủ rồi, đến tôi, sẽ cởi áo cho em. Tôi quay đi. Chạy, anh ta giữ chân kéo tôi, lại xé toạc chiếc áo phông. Không, đừng mà, cháu xin chú đấy, tại sao chú ghê vậy? Anh ta mặc cho tôi vùng vẫy, ghì chặt tôi, rồi hôn ghì tôi. tay giữ chặt tay tôi, tay kéo ống quần tôi xuống. Vừa bước được quần tôi còn quần chip và áo lót, tôi vội với chăn che khóc không thành tiếng. Ra đây. Tôi lắc đầu, anh ta giật chăn. Tôi tắt vội đèn bàn đi để anh ta không thấy thân thể, chỉ còn ánh đèn đường hắt vào. Xấu hổ sao? Ngoan, sẽ nhanh thôi, tôi không có thời gian đâu. Anh ta trèo lên người tôi. Tôi sợ và mệt đến mức nói uể oải. Đừng chú ơi, cháu sợ rồi, bố mẹ sẽ đánh chết cháu mất. Anh ta cười rồi hôn chụt lên môi và cổ tôi liên tục. Dường như anh ta đang rất hưng phấn và luôn ghì chặt tôi. Em sẽ thích thôi, không đáng sợ như em nghĩ đâu. Tôi tát vào mặt anh ta rất mạnh. Cháu sẽ mách bác gái, chú dừng lại đi. Anh ta cắn vào ngực tôi rất đau. Đau quá, buông cháu ra. Anh ta kéo quần lót tôi xuống. Tôi vùng dậy, anh ta ghì chặt hơn, rồi bắt đầu cho vào. Không được, xin chú dừng lại đi. Ồ, còn Trinh. Anh ta cười. Vậy mất thời gian phá rồi nhỉ. Tôi bật khóc. Anh ta quẳng tay tôi vào cổ anh ta, rồi nói sát bên tai tôi. Đừng cố chống cự, không thoát được đâu. Tôi ứa nước mắt không ngừng, và anh ta bắt đầu phá Trinh của tôi. Bàn tay tôi được anh ta giữ đau đến mức chỉ biết kêu anh trong nước, a trong nước mắt. Đau lắm, chú thôi đi. Sau cơn đau sẽ thích ngay thôi. Tôi nức nở, thở mệt mỏi đau đớn. Khi phá được, anh ta cười nhìn tôi. Game over. Đồ khốn nạn. Anh ta cho từ từ vào. Tôi đau, anh ta nắm chặt tay tôi. Tôi buông thõng tay không chống cự và nhìn lên trần nhà. Mất rồi, mình đã mất rồi. Khóc ấm ức, anh ta hôn ngực, hôn môi. Tôi tránh quay mặt đi. Mình là một đứa hư hỏng thật rồi. Cho đến khi xong, tôi kéo chăn, quay đi vẫn khóc. Anh ta với tay ôm tôi từ sau. Ngủ đi, có khóc nữa cũng chỉ đến thế thôi. Tôi mếu máo quay lại. Tôi thậm chí còn chưa biết yêu là gì. Tôi nói sao với bố mẹ đây? Anh đâu biết gì về tôi, và tôi cũng không biết gì về anh. Sao anh quá đáng vậy? Tôi mệt với em quá đấy. Ngủ đi. Anh ta ôm chặt tôi. Cả đêm nhìn trời mưa. Còn anh ta ngủ ngon lành. Đến gần sáng, anh ta cựa người, buông tôi ra. Tôi bật dậy, anh ta giữ tay. Đi đâu? Chú muốn gì nữa? Tôi đi báo công an. Tôi nghĩ kỹ rồi. Anh ta cười, mắt vẫn nhắm, kéo giật tôi nằm xuống, rồi quay sang nhìn tôi. Đằng nào cũng bị tội, vậy thì tôi phải làm cho tới chứ nhỉ? Tóc anh ta rũ xuống mặt, khuôn mặt công tử bột. Chú đối với ai cũng vậy à? Tùy em nghĩ, nhưng em may mắn đấy. May cái gì? Tôi bật khóc, anh ta hôn lên chỗ nước mắt tôi. Cũng được, không tồi. Nhìn nhau tôi ngại, anh ta trèo lên người. Tiếp nhé, tôi lại hăng rồi. Không, đừng. Anh ta cười rồi vẫn ép tôi quan hệ. Đến mức mặt tôi tái mét đi, mệt quá. Xin anh đi, tôi xin anh. Tốt, tôi lả đi rồi thiếp mất. Ánh sáng chiếu vào mắt, tôi mở mắt, rồi thấy đau khắp thân thể. Tôi bật dậy, quần áo bị xé rồi, còn anh ta không thấy đâu. Tôi thấy giường có máu, tự nhiên nước mắt rơi, rơi tới đâu, gạt tới đó. Không sao đâu, cứ coi như bị ngã thôi. Đang khóc, cửa nhà tắm mở ra, anh ta đi ra. Tôi quay mặt đi, anh ta đi ra ngoài, ngồi cạnh tôi. Tôi thấy lưng và người anh ta đầy hình xăm. Sao rồi? Có thấy đau ở đâu không? Sờ lên tóc tôi rồi quay mặt tôi lại. Lại khóc, mệt thật. Cháu muốn về nhà. Tôi ôm mặt, anh ta đứng dậy, mở tủ quần áo của bác gái, chọn một chiếc váy đặt lên giường. Tôi sẽ chờ ở dưới. Anh ta mặc đồ rồi đi xuống. Tôi đau đớn dậy mặc chiếc váy đen vì chưa bao giờ mặc váy nên tôi thấy ngại. Cổ và tay tôi đều có vết tím, nhất là ở ngực. Đi xuống dưới, thấy cô giúp việc đã về từ bao giờ. Còn anh ta ngồi uống trà, đọc báo như không có gì xảy ra. Cô giúp việc. Dậy rồi sao? Mau xuống ăn sáng. Bọn họ tỏ ra bình thường. Tôi đeo cặp lên vai, đi thẳng. Đi qua anh ta. Anh ta, đứng lại. Em không soi gương à? Về trong bộ dạng thế kia à? bố mẹ em sẽ lo đấy. Tôi đỏ mắt, nắm chặt tay. Cô giúp việc. Lại ăn sáng đi rồi chờ bà chủ về rồi tính. Anh ta đứng dậy, đi ra, kéo tay tôi ra bàn ăn. Ăn đi. Anh ta gắp đồ ăn sang bát cho tôi. Tôi không nuốt được. Sao anh có thể bình tĩnh vậy? Tôi đã làm gì sai? Chính vì em không sai nên tôi mới vậy. Ý còn Trinh, mau ăn đi. Ăn xong thì đi ngủ đi. Khi nào tâm trạng ổn, hãy về. Nếu không bố mẹ em lo nghĩ. Tôi cầm bánh ăn, nước mắt cứ rơi không ngừng. Cô giúp việc thở dài. Mẹ tôi không định về à? Cô giúp việc. Bà chủ đi sinh ngay đêm qua rồi. Mẹ được đấy. Tôi thấy anh ta cười. Ăn xong tôi đứng ở cửa bếp rửa bát không dám ra ngoài. Anh ta, giờ tôi phải đi có việc, tôi sẽ về. Chú không cần báo cáo với tôi. Đấy không phải báo cáo, mà tôi đang tỏ ra có trách nhiệm với em vậy nhé. Anh ta vừa đi, tôi ôm cặp đi ra. Cô giúp việc. Cậu Thịnh đêm qua. Rồi có phải không? Vâng cô ơi. Tôi bật khóc. Cháu không hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Quá đột ngột. Cái này cô không biết nói sao. Nhưng cô nghĩ cách khôn ngoan bây giờ là lựa xem cậu ý thế nào. Cậu ta có bạn gái chưa ạ? Có rồi. Vậy thì còn lựa gì nữa? Cháu đâu có thích anh ta. Cháu không biết sao nữa cô ạ. Giờ cháu đi ngủ đi. Bà chủ gọi cho mẹ cháu rồi. Mẹ cháu sẽ không lo đâu. Đợi bà chủ về rồi nói nhé. Giờ trốn tránh cũng không được. Nghỉ ngơi đi, mai còn đi học. Tôi lặng lẽ lên phòng ngủ, chốt chặt cửa. Nằm cứ khóc, không tránh cũng không được. Bố mẹ ơi, con xin lỗi. Ngủ đến tối, điện thoại máy bàn trong phòng reo lên. Tôi với nghe. Mở cửa phòng đi, giọng anh ta. Tôi ngồi yên, nói vọng ra. Cháu đi ngủ rồi. Đi ngủ rồi vẫn đáp. Cửa phòng mở cạch ra. Anh ta lấy khóa dự phòng. Anh ta tiến tới giường, nằm lên đùi tôi, người đầy mùi rượu. Sao lạnh nhạt với nhau vậy? Anh ta sờ má, rồi môi. Tôi vùng lên, giật mình. Tôi là người khá lịch sự đấy. Hôn chụt lên môi anh ta, cười tươi. Chú nghỉ đi. Tôi đi ra đến cửa. Anh ta từ sau đóng cửa lại, chống tay vào cửa. Tôi không dám quay lại. Phải là chúng ta cùng nhau nghỉ chứ. Nói vào tai tôi. Chú đừng nghĩ thoát tội. Tôi quay lại. Anh ta hôn chụt lên môi rất nhanh. Em được bao nhiêu tiền? Là sao? Tôi lấy tay che mồm. Mẹ tôi cho bao nhiêu? Ý anh là gì? Bỏ đi. Dù sao, mai tôi bay rồi. Nên hôm nay vẫn vui vẻ chứ. Tên khốn. Tôi giơ tay. Anh ta giữ. Đừng hòng tát được anh lần hai. Anh ta bế bổng tôi lên. Bụng tôi sôi. Em chưa ăn à? Tôi không phải loại gái như chú nghĩ đâu. Chú biết mà. Biết chứ. Anh ta đặt xuống rồi kéo tôi đi xuống xe. Đi đâu vậy? Tôi mắt sưng thế này, không dám ra ngoài đâu. Đi ăn. Em đói rồi còn gì. Tôi cũng đói. Anh ta nháy mắt. Anh ta mở xe. Tôi đi lên trên xe. Tôi thấy điện thoại anh ta reo liên tục. Anh ta tắt hẳn máy. Dường như thấy chữ Linda. Wow, đường này đèn đẹp quá. Sắp trung thu rồi. Tôi cười, quay lại rồi chợt im. Sao đang cười lại thôi? Vậy, cố tỏ ra ghét tôi à? Anh ta sờ tay đang vút má. Đến nhà hàng khách sạn 5 sao, nơi mà tôi chưa bao giờ tới. Nhà hàng trên tầng 25, nhìn xuống toàn thành phố bé xíu. Đồ ăn bày ra, tôi gắp lên, Thịnh rót rượu. Cháu không uống đâu, chú đừng tỏ ra thân thiết, hay nhớ những gì hôm qua. Nhớ chứ, tôi đâu có quên. Có cần tôi kể lại không? Không, không cần. Tôi chỉ sợ vì bố mẹ biết nên mới ở lại. Mai khi mặt tôi đỡ sưng, tôi sẽ về. Ăn đi, đang nóng đấy. Anh ta rất nhẹ nhàng. Tôi ăn rụt rè, thấy ngon miệng, ăn ngon lành. Thịnh vừa cắt thịt, vừa cười nhẹ nhìn tôi. Ăn xong đi về, qua phố Hàng Mã, đèn lồng và đồ chơi trung thu nhiều, sáng rực phố. Tắc nghẽn đường, chợt thấy có bé phía chéo tôi đi chập chững. Ngã, không thấy mẹ đâu. Tôi mở cửa, lao ra, đỡ phủi phủi. Có sao không? Đừng khóc. Mẹ bé chạy ra. Mẹ bé, chán lắm cô ạ. Toàn hăng đi, xong ngã, mà nhanh làm ý. Vâng, tôi tập đi mà. Tôi cười, đứng dậy. Nhìn phố, ước gì được trở lại thuở bé, được bố dẫn đi mua đồ trung thu. Tôi quay lại, Thịnh đã đứng ngay sau. Thịnh, mua đèn nhé, tôi mua cho em. Không, cháu lớn rồi. Tôi thấy em ngắm kỹ lắm mà. Đó là ước trở lại ngày bé, được bố dẫn đi mua đồ trung thu. Anh ta cười. Mà chú đừng tỏ ra thân thiết. Tôi quay đi, Thịnh nắm tay. Chà, đã bao lâu rồi, tôi cũng quên mất không khí của ngày trung thu rồi. Anh ta với chiếc mặt nạ, sợ không? Trông như kẻ ngốc vậy. Anh ta choàng cho tôi một chiếc nữa. Không, cháu không đeo đâu. Trả tiền rồi nắm tay tôi đi trên phố trung thu. Anh ta uống một lúc, ba túi nước mía. Tôi buồn cười, nhưng cố nhịn. Nhìn bàn tay anh ta, tôi sực nghĩ, người đàn ông này sao lại khiến mình quên đi cảm giác sợ hãi và cô đơn nhanh đến vậy? Lần đầu của tôi đã thuộc về người đàn ông này, một người tôi không hề quen biết. Duyên số định mệnh là có thật. Anh ta đi, vã mồ hôi, ướt đẫm áo sơ mi. Thịnh, nóng thật, đông người quá, ăn kem nhé. Không, anh ta vẫn mua, đưa vào tay tôi. Ăn đi rồi về, tỏ ra ghét tôi sao? Anh ta ra phía trước đánh trống. Rất hay, các bạn trẻ hú lên cổ vũ. Thụy Anh. Anh gì ơi, đánh hay quá, tí dạy em nhé. Tôi quay sang, thấy cô ta định né thì anh ta kéo tay. Thịnh, anh dạy em. Cầm tay tôi đánh trống theo nhịp, Thụy Anh ngạc nhiên. Thụy Anh. Ô, Thu, con Thu lớp mình kìa chúng mày ơi. Bạn trai nó có bạn trai. Tôi giằng tay anh ta giữ. Thịnh, họ nói đúng mà, tôi là bạn trai, đâu phải gái. Chúng ta đàng hoàng thì sao em phải tránh? Tôi đỏ mặt. Xong xuôi, Thụy Anh gọi. Thụy Anh, Thu, bạn trai à, gớm nhỉ. Thịnh đang mua đèn lồng cho tôi. Không, bạn thôi. Vậy à, vậy giới thiệu cho tao đi. Tao thích cu của anh ta, có vẻ dân chơi. Tao về trước đây, tôi chán không thèm trả lời. Thụy Anh, mai đến lớp bắn số nhé. Lên xe, Thịnh giơ đèn lên, bật. Thịnh, đẹp không? Không. Hỏi gì cũng không, cầm lấy. Anh ta đặt vào lòng tôi bật đèn. Cô gái xoay xoay, tôi cười. Về tới nơi, tôi sực nhớ, rồi chạy một mạch vào phòng anh ta chặn cửa. Cháu đi ngủ. Phải là chúng ta cùng ngủ. Sao chú kỳ lạ vậy? Anh ta đẩy cửa rồi đóng vào. Nhà tôi ngủ là kỳ lạ sao? Vậy cháu xuống dưới. Anh ta kéo tay, bóp lưng tôi vào cửa, rồi bóp mồm tôi hôn. Lúc nãy là em đói, nên tôi tha, giờ no rồi, tiếp tục nghĩa vụ chứ. Tên điên này, nghĩa vụ gì? Tôi không phải chỗ để anh quan hệ bừa bãi. Tôi đâu nói em bừa bãi. Anh ta khéo khóa váy tôi tụt ra. Tắt đèn đi, đừng nhìn. Anh ta ôm chầm lấy tôi. Tôi mệt, chú tha cho tôi. Mai tôi còn đi học. Một lần là quá đủ rồi. Anh ta kệ tôi nói, rồi hôn từ môi xuống ngực tôi nhẹ nhàng. Thôi mà, cháu không muốn. Vậy em muốn gì? Tôi chạy nhanh như chớp ra đường, đắp chăn, nằm nhắm mắt, ý ngủ. Trẻ con vậy. Anh ta lên giường nằm kéo tôi ôm. Vậy thì ngủ, thở dài. Nằm cạnh nhau không mặc đồ, tôi thấy khó chịu. Đừng cự quậy, không tôi đổi ý đấy. Tôi nhắm chặt mắt, Thịnh cười. Đến nửa đêm, tôi thấy quần lót đang kéo ra. Tôi choàng mở mắt, Thịnh đã bắt đầu quan hệ. Thịnh, thể dục buổi sáng nhé. Tôi còn không kịp tỉnh táo. Mồ hôi, hơi thở của hai đứa đang hòa vào nhau. Tôi không còn cảm thấy đau đớn như lần đầu. Anh ta ôm gọn tôi trong lòng. Bế tôi dậy, anh ta hưng phấn đỏ mặt. Vào nhà tắm, tôi không còn nhiều thời gian. Không hiểu ý của anh ta, ôm tôi dưới vòi cây sen. Tôi dậy, em như vậy mà vẫn chưa biết hôn. Tôi không trả lời. Ngày mai chúng ta sẽ không ai gặp ai nữa đúng không? Đúng. Và dù lúc này tôi có chạy, chú không để tôi chạy. Đúng. Tại sao? Vì tôi thích đơn giản thế này thôi. Tóc chúng tôi hòa cùng nước nhìn nhau, tôi đỏ mặt. Cháu đã thành đứa hư hỏng. Đúng vậy, em rất hư hỏng. Tại ai? Tại tôi đâu phủ nhận. Tên khốn, kiểu gì cũng nói được. Tôi sặc nước, liền ôm mồm. Anh ta chỉ ra bên ngoài, bình minh rồi. Tôi lần đầu để ý đến bình minh, mặc dù hàng ngày dậy rất sớm. Em được tự do. Tên điên kỳ lạ. Tôi với khăn chạy ra mặc đồ, rồi chạy thẳng ra bến xe buýt. Tôi tựa đầu vào bến xe, ngồi phịch xuống. Hắn ta là kiểu người gì vậy? Về tới nhà, mẹ tôi đang ngồi bán rau, thấy tóc ướt, người đi lảo đảo. Mẹ, sao về sớm vậy? Mặc váy đi đâu đây? Mẹ ơi, con đau. Tôi bật khóc. Sao mắt sưng vậy? Sao thế? Bố dắt xe ra. Bố, sao đấy? Con ngã thôi ạ. Ở bên đó, nhà sạch, nên con ngã. Ba gái cho mượn váy. Tôi cố nhịn, không muốn bố mẹ lo. Vào nhà, thấy em gái tôi nhìn rồi quay đi nằm xuống. Mình hư hỏng rồi. Đang mê man, mẹ gọi. Mẹ, Thu không dậy đi học à? Này, gọi mãi không dậy thế con. Sờ chán, tôi sốt. Chết, sốt cao thế. Mẹ kéo áo tôi ra, lau. Nhìn thấy trên vết trên cổ và tay. Thu sao thế này? Tôi mở mắt. Con ngã. Không phải vết ngã, mày ngồi dậy ngay. Tôi ngồi dậy, môi tái mét. Dạ, con ngã mà. Hai hôm mày có ở thật ở bên nhà bác gái không? Con ở đấy mà mẹ, đừng lo nghĩ. Vết này là vết đánh dấu của đàn ông. Tôi chợt nhớ ra, kéo áo lại. Mẹ nhầm rồi, mẹ tát bốp. Mày dám nói dối tao. Nói, mày còn hay mất? Tôi lặng yên. Tao hỏi lại, mày còn hay mất? Tôi rơi nước mắt, cúi đầu. Sao không trả lời? Con ơi là con. Đang đánh tôi, cô Hạnh đến. Cô Hạnh. Thúy ơi, xuống đây, chị có việc muốn nói. À vâng, mẹ lau nước mắt. Sổ đỏ của em đây, còn đây là lương của con bé nhà em. Chị gái chị hậu hĩnh lắm, yên tâm. Nhưng tại sao lại trả, nghĩa là sao? Sao lại trả sổ đỏ cho em? Em không cần trả gì nữa. Cứ biết vậy đi nhé, lương con bé chị trả trong phong bì rồi. Từ mai không cần đến nữa nhé. Mẹ, à vâng. Tôi ôm mặt. Mẹ quay lại nhìn tôi. Thế là sao? Con không biết mẹ ơi. Khóc nấc. Con không biết nữa. Tôi kể cho mẹ nghe. Hết thật rồi. Họ mua gái trinh cho con họ rồi. Mà gái trinh thiếu gì? Tại sao lại là con? Mà tại sao trả nhiều vậy? Con thấy bác gái nói con sinh tháng 3 năm 1991 thì tốt. Có thể bà ý còn xem mệnh. Thôi con ạ, quên đi. Không sao hết, lâu lâu chỗ đó lại lành. Không sao hết, bây giờ đi kiện, họ cũng không bằng không sổ đỏ được trả, lại được trả cả tiền. Mẹ trả tiền lại cho họ, giữ lại sổ đỏ thôi. Nếu mẹ giữ tiền khác nào mẹ bán con. Ừ, mẹ hiểu rồi, mẹ đi luôn đây. Tôi dậy đến trường, dù vẫn sốt. Châm, eo, mặt tái nhợt. Sao thế? Ốm à? Sờ chán, người nóng lắm. Ừ, cố thôi, hôm nay có tiết quan trọng. Qua sang nhà mày, không có nhà, đi đâu đấy? Đi loanh quanh thôi. Thụy Anh, Thu ơi, bắn số đi. Tao không có số. Lại giấu, hắn có bạn gái chưa? Có rồi, nên đừng nghĩ. Châm, Hắn là ai? Này, hai đứa bay nói gì đấy? Tan học, vừa đạp xe ra cổng thì một người chặn là lái xe. Lái xe, cậu Thịnh nói muốn gặp cô nói chuyện. Tôi không có gì để nói cả, phiền anh nhắn vậy. Tôi né vì đây là cổng trường. Tôi đạp xe đi, đỗ đèn đỏ, xe ô tô đỗ cạnh mở cửa kính xuống. Thịnh, vào quán đi nhanh. Anh ta mặc vest đen, đeo kính đen. Vào quán cà phê, anh ta không cáo kính, ngồi đối diện. Anh muốn nói gì? Đã nói không gặp nhau nữa mà. Tôi cũng không muốn gặp, chỉ là để thỏa mãn mẹ tôi. Không lại nói tôi bất hiếu. Nghe mẹ tôi nói là ngủ với gái Trinh như cô, hợp tuổi. Tôi thì nạn tam tai của tôi qua đi. Nhưng cô yên tâm, tôi thích là ngủ, không quan trọng hợp hay nạn. Tôi rất bận, phải ra sân bay bây giờ. Nhưng tôi vừa đi ra, mẹ cô đến đặt vấn đề với tôi, muốn bồi thường một cái giá khác. Thật ra, việc đó tôi giao cho mẹ tôi rồi, có lẽ chưa hợp lý. Vậy cô muốn bao nhiêu? Mẹ cô nói sẽ kiện, mà giai đoạn này tôi không để lại bị tai tiếng được. Cô chưa đủ 18, nói nhanh lên, tôi sẽ đáp ứng con số. Anh ta khác hẳn thái độ. Anh hiểu lầm rồi, mẹ tôi không vậy đâu. Anh ta bật đoạn camera ghi tại nhà lên. Mẹ, con gái tôi không phải chỉ chút nhỏ này. Vậy mà cứ nghĩ mẹ đi trả. Sao rồi, nói nhanh lên, tôi sẽ thưởng thêm vì coi như tôi có một chuyến du lịch và cô là hướng dẫn viên khiến tôi khá hài lòng. Tôi nắm chặt tay, nhìn cô trong nhà 2 ngày, tôi không nghĩ cô lại có đầu óc tính toán vậy. Được, tôi làm kinh doanh nên cứ nói thẳng, sẽ dễ chịu hơn. Dù sao thì Trinh đáng giá ngàn vàng mà. Anh ta uống cà phê rồi cười đểu. Tôi rơi nước mắt xuống tay, cố nín. Hôm nay sinh nhật tôi, giây phút mà chú chỉ cho tôi thấy ánh bình minh của ngày hôm nay, thì khi đó tôi đã 18 rồi. Vậy nên chú sẽ không cần phải sợ, có trách nhiệm hay gì cả. Thịnh đổi sắc mặt. Vậy tôi xin phép, chúng ta kết thúc ở đây được rồi. Tôi quay đi, vẫn là một cô học sinh lớp 12, trong bộ đồng phục và đằng sau là một quý ông lịch lãm và rất sành sỏi từ hành động đến lời nói. Nước mắt vẫn rơi, người ngồi mặt biến sắc, người quay đi trong nước mắt. Tôi cứ đi mà không biết cuối con đường của tôi liệu có phải là hạnh phúc, khi trước mắt toàn là hố sâu. Bão ở tương lai, giờ thì tưởng chừng như tất cả sụp đổ, chỉ sau một đêm. Tôi bước đi, cố giấu bao cay đắng, cố giữ giọt nước mắt. Tôi run run, dắt chiếc xe cà tàng đi trên con đường. Hôm nay cũng có nắng vàng như thường ngày, nhưng dường như tôi không thể thưởng thức cái nắng của mùa thu như hàng ngày được nữa. Tổn thương mà con người đó dành cho tôi quá lớn. Đạp nhanh về nhà, cố gạt nước mắt, tôi thấy mẹ đang nấu cơm trong nhà. Mẹ, về rồi à, nay mẹ nấu cơm rồi. Tiền đâu mẹ? Tiền nào? Mẹ ấp úng. Tiền mẹ đòi hỏi của họ, tiền đó đâu rồi? Con bé này, nói không đầu đuôi, mẹ trả lại tiền rồi. Mẹ đừng nói dối con nữa, con xin mẹ đấy, mẹ nhận của họ bao nhiêu rồi? Mẹ bán con hay sao? Ăn nói kiểu gì vậy? Chuyện đó không thể bỏ qua cho họ được. Chúng nó có nhiều tiền, không lẽ con bỏ qua? Số tiền mẹ nợ họ trả cho mẹ rồi còn gì. Sổ đỏ mẹ đã giữ, vậy tại sao mẹ còn làm vậy? Mẹ nhẫn tâm bán con sao? Tôi gào lên, mặt tái mét đi. Bố đi về. Bố, sao, bán gì? Tôi gạt nước mắt. Cô nói đi. Con nó nói thế là gì? Thu, mau nói nhanh, bán cái gì? Mẹ, không có gì đâu ông. Ông đi tắm đi, rồi ăn cơm. Tôi hỏi cô bán cái gì? Bố đập bàn. Quát, mẹ sợ. Mẹ, tôi. Mẹ nhìn tôi, lắc đầu, ý đừng nói. Tôi chỉ muốn đòi quyền lợi cho con tôi. Tôi nhắm mắt, nước mắt rơi lã chã. Bố, là sao? Công an ập vào nhà. Công an, đây có phải nhà của Nguyễn Hy Văn không? Bố, đúng vậy, sao vậy ạ? Cậu ta bị bắt vì tội tàng trữ ma túy tổng hợp. Chúng tôi có lệnh khám nhà. Bố tôi ngồi bịch xuống ghế. Mẹ, không thể nào, con tôi ngoan lắm. Giờ con tôi ở đâu rồi? Công an. Chúng tôi đã bắt giữ, khám xét. Họ vào nhà, lật tung đồ. Bố ngồi lặng yên mất hồn. Mẹ, con ơi, con của tôi. Mẹ chạy theo công an. Bố. Thu, đi nấu nốt cơm đi con. Bố, anh bị bắt mà. Cái giá của việc nuông chiều con của mẹ, con, giờ mẹ con phải chấp nhận. Bố không còn gì để nói. Bố buồn thiu, đứng dậy, lặng lẽ nhìn dáng vẻ bố mặc bộ đồ lao động. Tôi thấy thương bố vô cùng. 3 tháng sau, anh tôi được xét xử. Tôi đã không nói chuyện với mẹ 3 tháng nay, vì số tiền mẹ nhận của họ, mẹ đã dùng tiền đó chạy án cho anh. Mẹ, Thu, con vẫn giận mẹ đến thế sao? Mẹ định trả rồi, nhưng con biết đấy, anh con bị như thế, nếu không chạy thì rũ tù mất. Mẹ cứ coi như mẹ bán con gái để đổi lấy tự do cho con trai đi. Tôi đứng dậy, đi ra ngoài. 1 năm sau, tôi đỗ đại học, trở nên ít nói hơn và làm việc thêm tại quán pizza nhã ăn nhanh. Kể từ sau ám ảnh kinh hoàng đó, tôi không dám nghĩ tới việc có thể yêu ai được, mặc cảm luôn có sẵn trong lòng. Quản lý: Thu, tối nay đi xem phim không? Anh được tặng vé. Dạ không, em còn bận đi dạy thêm. Làm nhiều vậy, muốn giàu nhanh hay sao? Anh được tặng vé, tiếc thật không có ai đi cùng. Anh rủ Trang xem, em hỏi cho. Anh ta ấp úng: Trang, tối nay bận không? Trang, không. Anh Vinh, quản lý có vé, đi xem phim kìa. Trang: Thật hả anh, phim gì đấy? Trang đi tới, hỏi dồn dập. Tôi cười nhẹ, dọn dẹp, rồi ra về trong ánh hoàng hôn buổi chiều. Tôi nhìn rồi đăm chiêu. Chỉ cần còn ánh sáng, thì tôi vẫn sẽ còn tâm hồn. Chỉ cần vậy là đủ. Đạp xe qua con phố nhỏ, bố hiện đang làm bảo vệ tại một ngân hàng gần nhà. Thấy bố đang ngồi bên ngoài uống nước, tôi phanh lại nhìn bố. Cảm giác thấy bố khỏe mạnh lên. Bên con là con vui rồi. Về tới nhà, thấy Hân đang nhặt rau, nấu cơm. Hân: Mẹ đang chơi bài, nói không ăn, chỉ có em với chị thôi. Bố nữa chứ? Hân: Em quên, cười ngô nghê. Chị ăn ở chỗ làm rồi, cắm ít cơm thôi nhé, chị đi làm tiếp đây. Tôi đặt túi thịt lên bàn. Vâng. À, thịt quay, tôi xoa đầu. Hôm nay chị được khách bo đấy. Tây à chị? Ừ, thôi chị đi đây. Đi dạy thêm toán cho học sinh đến khuya. Trở về nhà sau một ngày mệt mỏi, tôi nhìn em gái ngủ ngon lành, thấy chiếc cặp đã cũ nát, nhưng chưa bao giờ đòi mua cặp mới. Chị em tôi rất giống nhau, còn anh tôi phải lĩnh 3 án. 3 năm đó còn được chạy án rồi. Tôi thở dài. Đêm đến, nhìn ra ngoài bầu trời, gió thu nhẹ nhẹ. 1 năm rồi, thời gian qua thật nhanh. Có những nỗi buồn không thể nói lên lời. Và nếu coi đó là vấp ngã đầu đời, thì nó thật sự quá đau thương. Hôm sau, tới trường, tôi đã sư phạm và muốn mai sau là một giáo viên. Trâm: Ê, con ngu kia. Vẫn câu nói ngày nào. Đùa chứ, thời đại lên đến cung trăng rồi mà không có điện thoại là sao? Muốn rủ đi lượn phố mà chả biết làm thế nào. Tao làm gì có tiền mua điện thoại. Tiền học của tao, của em, đủ thứ. Hân nó còn phải đi học thêm nữa. Tiền mày đi làm đâu? Thì đỡ tiền ăn với tiền Hân nó học thêm. Chán mẹ mày, vẫn suốt ngày bài bạc à? Ừ, ngấm vào máu rồi, không bỏ được. Có đồng nào mẹ tao ngồi chơi bài hết. Buồn thật. À, tao cho mượn vở chép bài phát hôm qua, ngủ quên trong lớp. Không chép được chữ nào. Này, sao dạo này mày đi học hay ngủ quên vậy? Qua đi chơi với ông Cường, bạn trai, xong về nhắn tin cả đêm. Yêu được 1 năm rồi đấy nhỉ? À, mà việc gì ra việc đó chứ, học quan trọng. Mày cứ thử yêu đi, xem có nói được câu đó không. Tôi đổi sắc mặt. Mà này, hôm qua ông ý hỏi tao có thật lòng yêu ông ý không. Ừ, rồi sao? Hôm qua ông ấy đòi hỏi. Vậy mày cho rồi à? Chưa, đèo vào nhà nghỉ. Rồi xong tao chạy. Chết, sao ông ấy bây giờ lại hăng vậy? Chả biết, chắc mấy thằng bạn hay kể về người yêu chúng nó, nên não cũng đòi hỏi. Thật sự là một năm qua không động vào tao, chưa một lần quá giới hạn. Nhưng tao nghĩ, khi yêu, điều đó có thật sự quan trọng. Thôi đi, bà giữ gìn là điều tốt nhất. Biết đâu, khi cho rồi, họ bỏ, thì có phải nhục không? Trâm cười. Mày cho nên đừng ở, mày nhìn lớp mình, thế có con nào còn trinh ngoài tao và mày? Mang tiếng gái phố mà ngu ngu, chúng nó có bạn trai hết rồi. Đâu phải cứ có bạn trai là làm điều đó đâu, mày suy nghĩ nhiều quá rồi. Trâm buộc vào tay tôi sợi chỉ đỏ. Gì thế? Bước về phía trước 9 bước, không được quay lại. Làm gì? Trâm đẩy tôi bước 9 bước, sợi chỉ đứt vật. Cái này không đúng rồi. Nghe nói sợi chỉ buộc này bước 9 bước, nếu chỉ không đứt là còn, mà đứt là không. Mày đứt trong khi còn, đúng không? Tôi mặt sợ sệt, chứng tỏ sai bét. Tí vào lớp thử cho mấy đứa. Trâm chạy đi, tôi đứng đã mồ hôi. Nghĩ đến ngày đó, bác gái đã làm y hệt như vậy đối với tôi. Họ không lẽ có tính toán từ trước? Trâm, không đi à, muộn rồi. Ừ, đi đây, tôi lo lắng. Tan học, trời đổ mưa. Tôi cứ suy nghĩ mãi về chuyện sợi chỉ đỏ. Bác gái đó biết mình còn trinh và đã sắp xếp. Tôi buông thõng tay, họ đã lên kế hoạch rồi. Tôi đi lên xe buýt, trở về nhà, buồn bã. Mẹ tôi đang bọc đồ gửi vào trại cho anh. Mẹ, sắp lạnh rồi, gửi cho anh ít đồ ăn, cho ấm bụng. Vâng. Hôm nay không đi làm hả con? Hôm nay chị chỗ làm đổi ca làm trước. Ừ, mẹ đi đây. Mẹ này. Gì? Chuyện đó, số tiền mà họ bồi thường là bao nhiêu? Con vẫn chưa bao giờ hỏi mẹ. Mẹ ấp úng. Không đáng mấy đâu con. Thật vậy à? Ừ, tưởng giàu có, hào phóng, nhưng không đáng mấy đâu. Con quên đi. Mẹ không nói dối con chứ? Nói dối gì? Họ bồi thường được ít, mẹ chạy cho anh Văn rồi. Mà con hỏi là làm gì? Cần tiền à? Chứ không phải mẹ nướng vào cờ bạc chứ? Không, mẹ không bao giờ làm vậy đâu. Quên chuyện đó đi con. Mẹ quay đi vội vàng. Mẹ nào đâu biết, muốn quên đi đối với tôi rất khó. Chỉ có một điều duy nhất may mắn, đó là tôi không có tình cảm hay cảm xúc với người đó, nên sẽ không có hoài niệm. Tôi nấu cơm xong xuôi, úp gọn gàng để bố và em gái về dùng bữa, thay đồ đến dạy thêm. Phía đối diện nhà, đứa bé tôi dạy thêm, biệt thự mở nhạc ầm ĩ, xe con ra vào tấp nập, dường như họ mở tiệc. Tôi ngồi dậy cho con bé, nhìn sang bên đó, họ mời cả ca sĩ về hát. Tiếng thanh niên hò reo rất vui. Bé: cô giáo ơi, sau này lớn lên em cũng tổ chức tiệc mời bạn. Ừ, giờ việc của em là học thật tốt, rồi sau khi thành đạt sẽ tổ chức tiệc lớn, thật lớn, nhưng mà phải học thật giỏi. Vâng cô. Thằng bé cười híp mắt. Bố bé bê đồ vào. Bố bé: cô giáo ăn nhẹ đi. Tôi đứng dậy, ông ta đưa bánh, rồi vuốt ngón tay tôi. Tôi nhăn mặt, thu tay lại. Cảm ơn chú. Trời sắp mưa rồi, cô giáo có bạn trai chưa? Bảo cậu ta đến đón về. Hỏi ý. Cháu chưa, cháu có mang ô theo rồi. Để anh đưa em về. Xưng anh em. Dạ thôi, mẹ bé đi công tác. Tôi quay vội đi, ánh mắt ông ta hơi dâm ô nên tôi thấy ghê ghê. Dậy xong cũng là lúc trời đổ mưa lớn. Tôi bật ô, chạy nhanh ra bến xe buýt. Những chiếc xe ô tô từ nhà có tiệc lao ra đường rất nhanh, như đua xe. Họ đi qua vũng nước, bắn hết lên người tôi. Tôi lầm bầm: lũ con nhà giàu ăn no rửng mỡ. Tôi nhìn sang bên đường, một chiếc ô tô đỗ lại. Một cô gái rất xinh ngồi bên trong, đang cầm tay lái. Cơn mưa xối xả hơn. Một người đàn ông mặc sơ mi đen, quần đen, tay cầm ví nam, đi ra. phía tôi, nhếch ô lên để nhìn mặt. Tiếng sét cơn mưa như đang gột rửa trí não của tôi. Người đàn ông đó, một năm trước, người đàn ông đó. Tôi giữ tay lên tim. Anh ta cười tươi với cô gái trong xe, rồi họ hôn nhau nồng thắm ngay trong xe. Chiếc gạt mưa cứ tạt qua lại. Còn tôi đứng đó, lòng tự hỏi, lòng rằng nỗi sợ hãi về người đàn ông kia chưa hoàn toàn biến mất trong tôi. Xe đi qua tôi quay mặt vào trong, nước mắt tự dưng rơi. Họ chà đạp lên tôi, nhưng đâu biết tổn thương là thứ đáng sợ như thế nào. Họ thì vẫn sống tốt, tôi về nhà như kẻ mất hồn. Bố, Thu ăn chưa con? Dạ chưa, bây giờ con ăn. Sao không ăn xong rồi hãy đi dậy con? Ăn đi con, để bố đi hâm lại cho. Bố, để đấy con làm cho. Đi thay đồ đi, mẹ với em ngủ rồi. Bố bảo mưa to quá, không biết con đi đường như thế nào. Tôi cười rồi thở mạnh. Quên đi, mình giờ còn nhiều thứ phải lo nghĩ hơn về việc đó. Bố, sao mặt bố xanh xao vậy? Hay bố ốm? Đâu có, bố xua tay. Chắc đứng ngoài đường nhiều nên vậy, không sao đâu. Bố nhớ đeo khẩu trang để tránh bụi nhé. Ừ, bố nhớ rồi. Ăn đi con. Tôi cười tươi nhìn bố. Hôm sau tan học, tôi tới chỗ làm. Trang, Thu ơi, có điện thoại ở nhà gọi đến đấy. Ừ, tôi lau tay nghe máy. Mẹ, Thu ơi, bố mày ngất ở đường, giờ mẹ đang vào viện đây. Khi nào vậy mẹ, viện nào ạ? Đa khoa X, mẹ đang vào đây, họ đưa bố vào cấp cứu rồi. Dạ, con về ngay đây. Tôi cúp máy. Trang, lát bảo anh quản lý là tao về sớm nhé. Ừ, có gì báo nhé, mong bác không sao. Ừ, tao đi đây. Tôi bỏ tạp dề, vội vàng chạy ra ngoài. Đến bệnh viện, tôi thấy mẹ đang ngồi ôm đầu. Mẹ, Thu ơi, bố mày bị nhiễm khuẩn máu, bị nặng đồi cơ. Cứ đêm ông ấy hay sốt, xong lại rét. Mẹ bảo đi khám đi mà không nghe, cứ nói do thời tiết. Vậy sao, giờ sao hả mẹ? Giờ họ đang tiêm thuốc. Bác sĩ nói phải phẫu thuật, hút mủ gì cơ. Nếu không thì có nguy cơ tử vong. Tôi ngồi bịch xuống ghế. Bố có bảo hiểm phải không mẹ? Có bảo hiểm rồi, vẫn mất ít nhất 50 triệu nữa cơ. Còn lại chưa kể chi phí khám. Cả nhà cả cửa còn 20 triệu. Mẹ đi vay đi, rồi con đi làm trả dần. Mẹ lợi nhiều lắm rồi, không ai cho vay nhiều như vậy đâu. Vậy tại sao mẹ không nghĩ đến những lúc như thế này? Tôi nhìn bố đang thở oxy. Để con hỏi thử, ứng lương. Quản lý, anh gọi chị chủ rồi. Chị nói ứng cho em 3 triệu rưỡi trên một tháng lương thôi. Ứng cho em 2 tháng được không ạ? Anh cho em vay 5 triệu nữa. Dạ vâng, vậy tốt quá. Em sẽ cố gửi anh sớm. Ừ, lo việc nhà đi, rồi tính sau. Vâng, em cảm ơn anh. Mẹ chạy ra. Mẹ, bác sĩ nói bây giờ điều trị một ngày hết 5 triệu. Sao nhiều vậy ạ? Rồi còn chuẩn đoán mới có thể phẫu thuật tạm thời họ tiêm thuốc để bố đỡ đau đớn hơn. Bệnh đó bảo hiểm đỡ phần nào thôi con. Để tối con đi dậy, hỏi thử ông bà chủ, mẹ cứ ý nghĩa chuẩn bị cho bố đi nhé. Ừ, tôi chạy về nấu cơm cho em gái ăn rồi đi dậy. Ông chủ đang ngồi dưới nhà, tôi hỏi ấp úng. Chú ơi, cháu có chút việc, muốn chú giúp được không ạ? Cứ nói đi, xem anh giúp được gì. Để anh lấy nước. À, em uống được rượu không? Rượu vang, ngon lắm. Dạ thôi, cháu muốn nhờ chú có thể cho cháu ứng lương được không ạ? Gia đình đang có việc nên cháu đang cần. Em ứng bao nhiêu? 3 tháng thôi ạ. Anh ứng cho em 20 triệu. Thật ạ? Thật. Nhưng anh có được trưa mai đi chơi với anh không? Cháu chỉ cần ứng lương thôi, không cần 20 triệu. Mong chú giúp. Ý tôi từ chối. Mai anh sẽ chờ em ở đây. À, năm nay em 19 nhỉ? Tôi nắm chặt tay. Em cứ suy nghĩ đi, quyết định ở em. Vậy cháu xin phép. Tôi quay đi ra cửa, mắt đỏ au nhưng không khóc. Bạn bè cũng toàn đứa đang đi học, và đi làm thì để đâu ra tiền cho mình vay. Tôi vào viện, nhìn bố, tôi ôm mặt khóc. Mẹ, vừa ông ấy đau quá, người cứ giật giật, phải tiêm thuốc liều 3 triệu. Mẹ đi hỏi vay được 2 triệu, chán lắm. Được tới đâu hay tới đó, con cũng đã cố hết sức rồi. Mẹ về với em đi, ở đây con trông bố, sáng mai mẹ lại vào, ở nhà một mình nguy hiểm. Ừ, vậy mẹ về lấy đồ thêm vào, mua đồ ở viện cái gì cũng đắt. Mẹ quay đi, tôi cầm tay bố, bóp nắn. Bố gầy quá rồi, con bất hiếu bố à, con không để ý bố bệnh đến thế này, tay bố toàn xương thôi. Tôi bật khóc, áp tay bố vào má, nước mắt rơi không ngừng. Bố phải khỏe mạnh, chờ con xin được việc, con sẽ kiếm tiền, đưa bố đi du lịch bố nhé. Bên ngoài đổ cơn mưa, còn tôi ân hận vì đã không chú ý đến bố. Tới sáng, bố giơ tay, bỏ ống thở ra. Bố, Thu, về đi học đi con. Tôi bật dậy. Bố, bố còn đau không? Bố hết rồi, tí xin ra viện đi con. Bố bị bệnh mà, xin ra sao được? Sống chết có số, bố còn phải đi làm nữa, nằm thêm cho tốn tiền. Tôi thấy người bố sốt cao. Bố, người bố nóng lắm, để con đi gọi bác sĩ. Bác sĩ tới. Bác sĩ, anh đi đâu? Bệnh thế này, đi đâu được? Nằm xuống đi, tôi xem sao. Bác sĩ ấn bụng bố. Bố đau, nhưng cố gắng gượng. Đau đúng không? Có hơi hơi. Hơi gì? Anh nằm đi, tiêm thuốc. Y tá vào tiêm, bố lịm dần đi. Bác sĩ, bố cháu điều trị thuốc xong mới có thể phẫu thuật. Xem có thuyên giảm không? Vâng, mong bác sĩ giúp bố cháu. Bệnh này tốn kém đấy, chuẩn bị tinh thần nhé. Tôi thấy bố thở hổn hển, khuôn mặt hốc hác, bàn tay bố không cử động nữa. Bố, lấy đâu ra tiền con? Bố chết còn hơn. Có rồi bố. Tôi nói nghẹn ngào. Con vay được sếp con, sau này trả sau được ạ. Có nhiều không? Có 10 triệu thôi ạ, 3 tháng lương thôi. Bố ăn cháo nhé, để con đỡ bố dậy. Ừ, rồi bố đi làm trả sau, 10 triệu thì được. Dạ, không tốn kém như bác sĩ nói đâu, mới tiêu có 2 triệu thôi ạ. Tôi cười, đút cháo cho bố ăn. Khi bố vừa ngủ, mẹ tới. Mẹ, vừa họ bảo đóng 20 triệu, mẹ đóng rồi, được 4 ngày thuốc. Tôi rút túi đưa tiền. Đây là 10 triệu. Mẹ cầm lấy, giờ con phải đi học. Ừ, cứ đi học đi, có mẹ trông bố rồi. Vâng, tôi nắm tay, quay đi gạt nước mắt. Tôi cầm giờ thanh thiếp của ông chủ, rồi thở mạnh, bước về phía trước. Mình có thể giúp bố, đằng nào cuộc đời mình cũng chẳng ra gì rồi, có thêm cũng không sao. Tan học, tôi đi thẳng tới nơi ông đưa danh thiếp, một khách sạn ngoại ô. Tôi sợ sệt, nhìn ngó. Lễ Tân, cô có hẹn chưa ạ? Tôi có hẹn với người trong danh thiếp này. Chị chờ chút. Họ gọi lên phòng rồi đưa máy. Ông ta, em đến lâu vậy? Anh còn đang định về đây. Phòng 203 nhé. Có cần anh xuống đón không? Vâng, không cần đón. Tôi bước vào thang máy, ấn lên tầng 2. Thang máy đóng lại. Tôi ôm cặp, vã mồ hôi, cảm giác sợ hãi. Thang máy mở ra. Ông ta đã đứng ở sẵn ở hành lang chờ. Không hiểu sao, lúc đó tôi sợ, bấm lại thang máy đóng và đi xuống. Chạy thẳng một mạch xuống, chạy ra ngoài trời lại đầu cơn mưa. Tôi đi lảo đảo ra bến xe buýt. Mình không dám, thật sự không dám. Tôi ôm mặt, đi lững thững tới viện, thấy mẹ đang đút cho bố ăn, hai người nói chuyện vui vẻ. Mẹ đi ra rửa tay, thấy tôi đứng ở cửa sổ. Mẹ, sao thế? Ướt hết rồi. Mà sao không vào? Cứ đứng đấy, bác sĩ nói hai hôm nữa là bố phẫu thuật rồi. Mẹ đang lo quá. Mẹ, sổ đỏ đâu? Mẹ đi cầm tạm đi. Nếu không có tiền, bố sao mổ được? Sổ đỏ mẹ... mẹ... ấp úng. Hay mẹ lại cắm rồi? Mẹ khóc. Mẹ không biết sao con ạ. Mẹ như bị ma xui ý. Bố gọi với. Bố, cô đi gọi bác sĩ đi, tôi đau quá. Bố nhăn mặt, tôi chạy vào. Đau quá. Bố Hồng đỏ mặt, tôi sợ. Bố ơi! Bác sĩ chạy vào, bố đau đớn. Tôi buông thõng tay nhìn bác sĩ, nhìn mẹ lo lắng. Đến khi tiêm xong, bố ngủ, tôi quay đi. Mẹ, đi đâu thế con? Tôi không trả lời, đi thẳng ra ngoài. Đi lang thang trên phố, lòng rối bời. Đường cùng rồi, nhưng mình không dám. Làm sao đây? Tôi chợt nhớ tới anh ta. Liệu có được không? Đành thử thôi. Tôi chạy tới nhà anh ta, căn nhà ám ảnh đối với tôi. Tôi định bấm chuông rồi. Đúng lúc cô giúp việc mang rác ra ngoài. Cô giúp việc, ai vậy? Cháu... Không có gì ạ. Tôi quay đi. Này, đang mưa vậy, sao cứ để người ướt vậy? Bà chủ không có nhà đâu, không có ai, vào đây. Cô vẫn nhận ra cháu ạ? Sao không nhận ra chứ? Vào đi, đừng sợ, bà chủ đi công tác rồi. Cậu chủ cũng không về nhà này bao giờ. Anh ta về nước rồi đúng không ạ? Đúng vậy, cháu cũng biết à? Bác đưa khăn cho tôi lau đầu. Lau khô đi, kẻo ốm. Cháu nhìn thấy, hôm nọ cháu có thể xin số anh ta được không ạ? Được chứ. Đây, số đây. Cô ghi ra giấy. Điện thoại bàn đó, cháu cứ gọi đi. Cảm ơn cô. Cô không hỏi tại sao cháu xin số ạ? Có lý do cháu mới làm thế. Cô biết, cháu cũng không muốn quay lại đây. Họ là người có tiền, còn chúng ta chỉ là những người thấp cổ bé họng, nên phải nữa thôi con ạ. Vâng, con mượn máy bàn chút nha cô. Tôi ấn số, gọi bên kia nghe máy. Tôi nuốt nước bọt, mãi mới nói được. Chú Thịnh ạ, cháu là Thu, cháu có chút việc muốn nói. Nhầm số rồi, tôi không quen ai tên Thu. Anh ta cúp máy. Cô giúp việc. Sao rồi, cậu ý nói sao? Anh ta nói không quen cô ạ. Có lẽ cháu hơi vô duyên rồi. Cậu Thịnh vốn là người kiêu căng, ít nói, con trai độc nhất, nên bản tính như vậy. Cháu đừng suy nghĩ nhiều nhé. Dạ vâng, cháu xin phép về đây. Cảm ơn cô. Khoan đã. Cô bê bát chè nóng đặt lên bàn. Cô thèm quá nên nấu, cháu ăn cùng cô đi. Ngon lắm, cho ấm bụng rồi về. Dạ vâng. Tôi bê bát chè lên, rồi gạt nước mắt. Sao thế? Không cô ạ, tại lâu rồi cháu chưa ăn chè, nên vậy ạ. Cô thở dài. Ăn đi con. Cô cũng có con gái, nhưng nó lấy chồng rồi, cả năm cũng không về thăm cô một lần. Ở xa quá hả cô? Không con ạ, gần thôi, ở Sài Gòn. Nhưng nó chê cô làm giúp việc, khiến nó xấu hổ. Nó sinh con cũng không cần cô vào chăm con ạ. Nó lấy chồng cũng khá giả. Cô cúi đầu, sắp khóc. Tôi cầm tay. Sau này, sẽ có ngày chị ý hiểu rằng cô là một người mẹ vĩ đại thế nào. Thời gian sẽ trả lời cô à. Thay vì những bà mẹ bóng bẩy, ăn diện bởi họ giàu có, thì tình cảm mẹ con vẫn là tình mẹ. Cháu ước mẹ cháu được một nửa như cô. Tiếng xe về. Bên ngoài, cô và tôi nhìn ra thấy Thịnh đang đi vào. Cô, sao cậu ý lại về nhỉ? Có bao giờ về đâu? Tôi đứng bật dậy. À, cháu chẳng phải có việc muốn hỏi sao? Dạ thôi, cô ơi, tự dưng cháu nghĩ không cần thiết hỏi nữa. Chúng đâu bây giờ? Vào bếp đi, cậu ý sẽ không vào đó đâu. Vâng. Anh ta bước vào trong chiếc áo sơ mi xanh, quần bó xanh. Cô, hôm nay cậu về lấy gì ạ? Không có, tôi về ngủ. À vâng, vậy cậu ăn gì chưa? Để tôi đi lấy. Tôi đứng trong bếp nín thở. Nhà vừa có khách à? Cô giúp việc xua tay. Không có cậu chủ. Làm gì cô căng thẳng vậy? Pha cho cháu tách trà đi. Anh ta bật tivi lên xem. Cô giúp việc đi vào nhà, nháy mắt. Tên điên này, sao không lên phòng đi? Anh ta đứng dậy đi vào bếp. Cô giúp việc. Cậu chủ cứ ở đó, tôi lấy cho. Tôi nấp sau tủ lạnh, tim đập rất nhanh. Hôm nay cô hơi lạ đấy. Anh ta với tay, lấy bật lửa rồi châm thuốc. Mang trà lên phòng cho cháu. Vâng, anh ta đi lên, tôi thổi phù. Cô, mau đi đi con. Vâng, con đi đây. Tôi vừa chạy ra, bàn tay kéo tôi. Đập bốp lưng vào tường. Muốn người khác không biết cô đến, thì đừng có gọi bằng số nhà tôi chứ. Là anh ta, tôi sợ đứng im, không nói được lời nào. Nói đi, có việc gì? Không có gì, cháu xin phép. Anh ta buông tay, nhếch mồm. Tôi đi ra cửa, chợt nghĩ đến bố. Tôi lẳng lặng quay lại. Cháu muốn nhờ chú một việc. Cô giúp việc ra, đưa trà. Anh ta ra ghế, ngồi uống. Tôi nghĩ là cô và tôi chẳng có gì, nên việc nhờ vả có phải hơi quá đáng không? Nếu để có trách nhiệm, tôi đã đưa cho mẹ cô 500 triệu để mua một cái trinh. Có lẽ vẫn ít nhỉ? Hôm đó, tôi cho cô cơ hội ra con số, rồi do cô bỏ lỡ đâu chứ? Anh ta mặt lạnh tanh. Còn tôi sốc, 500 triệu mà mẹ không nói một câu. Cháu đến đường cùng rồi nên mới tìm chú. Thôi được, nói đi. Tôi là người khá hào phóng, coi như mua vui. Tôi nắm chặt tay. Cháu cần 50 triệu tiền mặt. Anh ta bật cười lớn. Cô giúp việc mặt ái ngại, quay vào bếp. Đổi lại tôi được cái gì? Chú muốn làm gì cháu cũng chấp nhận. Tôi cắn răng để không khóc. Cô còn gì để tôi chấp nhận nữa? Ý tôi không còn trong trắng. Cháu hiểu rồi. Tôi quay đi, nước mắt lã chã, ấm ức và xấu hổ. Thật nhục nhã. Thịnh, đứng lại. Tôi đã trả lời đâu? Cô chỉ biết hỏi mà không chờ người khác nói gì à? Tôi đứng im. Anh ta đi ra, kéo tay tôi quay lại. Nước mắt lã chã. Anh ta đổi sắc mặt. Bố cháu bị ốm, cháu cần tiền. Có đi hỏi mượn rồi. Tôi nói uất nghẹn, khóc nấc. Nhưng ông đó nói vào khách sạn sẽ trả 20 triệu. Và cháu tự dưng nghĩ tới chú, chỉ vậy thôi. Tôi gạt nước mắt. Anh ta kéo tay đi lên. Cô giúp việc, khóa cửa vào. Ai đến bảo tôi không có nhà. Vâng, cậu chủ. Đi lên phòng. Anh ta mở tủ ra, lấy một xấp tiền. Đếm đi. Chú cho cháu vay thật ạ? Anh ta thở dài, không trả lời. Anh ta không nói gì. Tôi cũng không dám động vào tiền. Đi thay áo đi, ướt hết phòng tôi rồi. Tôi chạy vội ra cửa, đứng ở thảm. Cô đứng đó làm gì? Chú nói ướt phòng mà. Vậy cháu đứng đây được rồi. Anh ta lừ lừ, bỏ áo sơ mi trong tủ ra. Cô đi thay đi. Tôi phân vân. Nhanh lên, nếu không tôi đổi ý đấy. Tôi cầm áo, đi vào, thay, soi gương rồi vuốt tóc ra sau. Mày thật nhục nhã, Thu à. Thở dài, đi ra, anh ta đang hút thuốc, nhìn xuống dưới đường. Lát nữa, cầm lấy chỗ đó, và hãy nhớ, hôm nay cô nợ tôi. Vâng, vậy cháu cũng cảm ơn chú, nhiều lắm rồi. Tôi cầm tiền, rồi cười tươi. Anh ta dập thuốc, kéo tay tôi, mạnh, rơi cả tiền. Nhìn nhau tôi đỏ mặt. Chú muốn làm chuyện đấy với cháu. Anh ta nhếch lông mày. Tại sao cô nghĩ vậy? Chú đang tóm tay cháu đau quá đây này. Tôi giật lại, đỏ ửng tay. Anh ta cười, rồi vuốt tóc tôi ra sau. Tôi không thiếu đàn bà. Cháu biết, hôm nọ cháu thấy chú đang định nói hôn mà thôi không nói gì. Tôi cúi đầu. Sao? Nói tiếp đi. Mà bây giờ cô gầy hơn thì phải. Đói ăn đó chú. Tôi cười. Anh ta kéo tay vào giường, hôn tôi. Tôi đẩy ngực. Một năm qua yêu ai chưa? Tôi lắc đầu. Tốt hay thích tôi rồi? Không có. Tôi nói rất lớn vào mặt anh ta. Điện thoại reo lên. Anh ta không nghe máy. Chú nghe điện đi. Người ta gọi tiếp. Anh ta alo bực bội. Thịnh, anh chuẩn bị ngủ rồi. Đúng, anh không qua đó nữa. Hôm nay anh hơi mệt. Tôi nghe giọng con gái. Anh ta không thèm bịt mồm tôi. Vậy nhé. Cúp máy, tôi nhắm mắt thiêu thiêu vì mệt. Này, đang nằm cạnh đàn ông mà ngủ ngon vậy. Này. Anh ta cười, rồi ôm tôi, hôn lên tóc. Mai gội đầu đi. Tại sao? Tôi gãi gãi đầu. Hôi, tôi ngại nhăn mặt. Cứ vậy ôm tôi. Tôi chờ anh ta ngủ để về. Cuối cùng là ngủ thiêu thiêu mất. Bật tỉnh, thấy quần áo vẫn mặc. Hôm qua anh ta không động vào mình. Thật may mắn. Tôi dậy thay đồ, rồi viết lại. Cháu sẽ gọi cho chú. Chuyển tiền vào đâu, chú cứ nói nhé. Cháu sẽ trả hàng tháng. Cảm ơn chú. Tôi cầm tiền tới viện. Đóng chi phí mổ. Mẹ, con lấy tiền ở đâu vậy? Mẹ, họ đưa cho mẹ 500 triệu phải không? Đâu có, nói gì linh tinh vậy? 50 triệu thôi. Mẹ cứ nói dối con đi. Mẹ đang giết chết con đấy. Tôi quay đi. Chiều hôm đó gọi cho anh ta, nhưng không liên lạc được. 2 tuần sau, bố tôi phẫu thuật, vẫn ổn và chuẩn bị được xuất viện. Bố, Thu, đi học đi con, bố ăn no rồi. Vâng, bố ăn hết đi, con đi học đây. Tôi đi dưới trời rợp nắng, lòng vui vui vì ít nhất không phải là sự trao đổi. Tan học. Trâm, em Thu ơi, bán chuối đê. Chuối đê, tôi nói líu rít. Sao vậy? Có gì vui à? Bố tao đang hồi phục tốt, nên mừng lắm. Vậy là may rồi. Tôi và Trâm ăn bánh chuối ngay trước cổng trường. Đợt vừa rồi có tốn kém không? Tốn hết gần 100 triệu. Vậy lại đi vay à? Ừ, ít nhất có mày hỏi kỹ đi. Còn vay? Còn mẹ tao thì không. Vậy mày vay ở đâu? Vay người quen thôi, nhưng giờ liên hệ để trả thì không được nữa. Đừng nói là đàn ông cho vay nhé. Tôi ấp úng. Tại sao mày nghĩ vậy? Mày có gì đảm bảo đâu. Không đàn ông thì ai cho vay nhiều vậy? Anh ta là ai? Khai đi. Làm gì có, nghĩ nhiều rồi. Không có ai cả. Tay tôi cầm bánh, xua xua. Đàn ông mà, nên nhớ họ cho là sẽ đòi lại đấy. Không có đâu, người này cho mình mượn mà, không hề đòi hỏi hay đòi tiền mình. Tiếng đằng sau nói lên. Ai nói tôi không đòi? Tôi quay lại. Dưới trời đông lạnh, tóc khẽ bay bay, tay vẫn cầm bánh chuối. Tôi đến để lấy lại đây. Anh ta bước tới, lau miếng bánh trên miệng tôi. Anh ta mắng vết kẻ lịch lãm, cười nhếch mồm. Trâm, ai đây Thu? Tôi, cái này. Anh ta định nói gì đó. Tôi nhét bánh chuối lên miệng. Ăn ngon lắm, chú ăn đi. Đồng này mà có miếng bánh, ăn tuyệt luôn. Tôi cười hề hề, nháy mắt. Anh ta hếch hàm, ý đi trước đi. À, cháu chào chú. Đây là chú bên nhà mình. Trâm, oài, chú á. Chú đẹp trai vậy. Sao lâu nay mày không bảo gì cả? Tôi cười hề hề. Vậy tao đi trước nhé. Anh ta mở sẵn cửa xe. Ừ, về nhé. Tôi chạy lên xe. Làm gì mà tim đập loạn xạ vậy? Chú đi đi, cô giáo ra kìa. Tôi nấp, anh ta nhếch mồm. Đi qua, tôi thổi phù. Sao, chú đến đây làm gì vậy? Để xem em có hẹn hò không? Tôi đỏ mặt. Chú không đi cùng người yêu à? Tôi cười ngu ngu. Người yêu tôi có sao? Thôi, cháu thấy rồi. Chị đó xinh, đi xe đẹp nữa. Anh ta đổi sắc mặt, phanh gấp. Giữ mồm giữ miệng vào. Cháu nói những gì cháu thấy thôi. Làm gì chú quát lớn vậy? Tôi mở xe, đi xuống. Không thèm đi cùng nữa. Anh ta cũng quát mình. Anh ta đi dưới lòng đường, còn tôi đi trên vỉa hè. Lên xe. Không. Lên. Không. Cô định trốn nợ à? Tên khốn, hắn nắm thóp. Chú cho số tài khoản đi, tôi trả đều hàng tháng. Tôi muốn lấy lại hết, ngay bây giờ. Chú, tôi lườm. Bây giờ cháu chưa có. Lên xe. Tôi lên xe, lầm bầm. Xe đi tới quán điện thoại. Anh ta chỉ. Lấy cái nào màu hồng nhé. Tôi lắc đầu. Không, cháu không có nhu cầu liên lạc. Sao, chưa bao giờ cô gật mà toàn không vậy. Tôi lấy cái này. Anh ta chỉ một cái điện thoại màu hồng đắt tiền. Chọn sim cho tôi. Anh ta lưu đại ca vào máy. Máy này để tôi liên lạc. Thời đại nào rồi mà cô không có điện thoại dùng vậy? Cháu có liên lạc với ai đâu mà dùng. Hơn nữa cũng không có điều kiện. Giờ thì có rồi đấy. Cầm lấy. Anh ta đặt vào lòng tay tôi. Đi vào, mua đồ. Anh ta quàng cho tôi khăn loại này cũng đẹp. Không, xấu mù, cháu không thích. Anh ta đứng quàng cho tôi ngay ngắn, mặt lạnh nhạt. Đông sang rồi sẽ lạnh đấy. Anh ta quay đi, tôi gãi đầu. Chú ăn kem không? Cháu mời, coi như tiền lãi. Anh ta cười. Không, tôi đòi gốc. Đã bảo cháu chưa có mà. Đi vào mua một đôi giày. Đôi giày có giá 100 triệu. Vậy thì việc cho mình vay 50 triệu, đáng gì đâu. Sao chú đi đâu nửa tháng vậy? Cháu cứ để ý, lúc nào chú có chuyện buồn mới thấy mặt hay sao ấy. Anh ta đổi sắc mặt. Tôi im mồm vì biết nói điều không nên nói. Lên xe, anh ta cầm tay, tôi rụt lại. Ồ, phòng bị gớm nhỉ. Sau này yêu ai cũng vậy, họ sẽ nghĩ em có vấn đề đấy. Cháu sẽ không yêu ai cả. Lý do? Cháu không tự tin đến khi đến với họ. Tôi buồn cúi đầu. Anh ta không nói gì, lái xe đi thẳng. Đến quán ăn, anh ta uống rượu. Uống rất nhiều, như uống nước vậy. Tôi gàn. Sao chú uống nhiều vậy? Anh ta giật chai, đồng hồ trên tay tuột xuống. Anh ta phủi phủi giữ chặt. Đưa cháu lau cho. Đừng động vào, tôi ngạc nhiên. Ăn đi. Tôi dỗi, lầm lì ăn. Điện thoại reo lên, chữ Linda. Anh ta không nghe. Tin đến, tôi thấy rõ chữ. Anh yêu, anh đang ở đâu vậy? Anh ta nhìn dòng chữ rồi cười khỉnh. Thịnh, giả tạo thật. Ăn xong là khi đó, anh ta say ngả nghiêng, tôi phải dìu. Nặng vậy, lần nào tôi gặp chú cũng say là sao? Đừng chờ, tôi vẫy xe taxi, anh ta xoay người, bóp mồm hôn tôi. Thịnh, anh yêu em, chỉ cần em nói cưới, anh nhất định sẽ cưới em. Huyền, em lấy anh nhé, lấy anh nhé. Anh ta nói đi nói lại câu đó trong trạng thái say rũ. Điều lạ ở đây là tôi lại tự dưng rơi mắt khi anh ta hôn mình và gọi tên cô gái khác. Đường phố xe đi qua, tôi cảm thấy chạy nhanh như tôi lúc này. Tay trong tay, vai kề vai, nhưng trái tim đều không thuộc về nhau. Duyên phận 2, chap 3. Chỉ là nước mắt tự dưng rơi. Tôi lặng yên nắm chặt tay. Tôi không thích anh ta nên không sao, không sao hết. Anh ta nói gì cũng được. Tôi nghĩ như vậy trong đầu. Tôi vẫy taxi đưa anh ta về nhà. Cô giúp việc. Cậu chủ, sao lại say vậy? Mẹ Thịnh đi ra, thấy tôi bà sợ sệt. Mẹ, sao cháu lại ở đây? Cháu ấp úng. Được rồi, cháu vào nhà đi. Bác cũng có việc muốn nói với cháu. Tôi lẳng lặng đi vào. Cô giúp việc đưa Thịnh lên phòng. Tôi nhìn theo. Anh Thịnh tới tìm cháu à? Vâng, à không, do cháu tìm trước. Lý do gì cháu tìm con trai bác? Tôi cúi đầu bối rối. Bác nghĩ là cháu đã hiểu sự việc từ 1 năm trước. Việc giữa hai bên đã được thỏa thuận. Bác hy vọng sẽ không gặp cháu ở cạnh con trai bác nữa. Vâng, cháu hiểu rồi. Thằng bé có bạn gái rồi. Chúng đang yêu nhau. Bác nghĩ cháu hiểu ý bác chứ? Vâng, cháu hiểu. Cháu xin phép. Tôi quay đi. Về nhà, tôi nằm trùm kín mít. Thở dài. Huyền là bạn gái anh ta sao? Yêu vậy sao không cưới đi? Còn nói với mình làm gì? Hôm sau tôi đi học, đang trong lớp, điện thoại reo lên. Tôi tắt vội đi. Thịnh nhắn tin. Anh đang ở cổng trường. Tan học, tôi bịt khẩu trang, đi qua chủ mũ áo khoác lên đi ra. Anh ta đang đỗ xe bên đường. Tôi né, chạy nhanh. Chạy qua anh ta không phát hiện. Tôi cười thầm. Đến bến xe buýt, bỏ mũ ra, tôi xoa tay cho ấm. Anh ta đỗ xịch ngay trước mặt. Thịnh, cha, hôm nay chơi trò trốn tìm cơ đấy. Chú muốn gì? Tôi lầm bầm. Lên xe đi. Không, tôi cho tay vào túi quay đi. Xe buýt đến, tôi chạy lên xe buýt. Anh ta tóm tay, giật lại, mũ tôi tuột ra. Cô lại định trốn nợ à? Tôi nhắm mắt cúi đầu. Tôi sẽ thanh toán sớm thôi, chú về đi, chúng ta không nên gặp nhau nữa. Việc đó không đến được em quyết định. Anh ta kéo tay tôi lên xe, đóng cửa mạnh. Tôi ngồi mân tay vò đầu trong xe. Bây giờ cứ lý do đòi nợ thì đến bao giờ mới thoát đây? Chú đi đâu vậy? Đi xa. Xa là đâu? Cháu còn đi làm nữa. Anh ta không trả lời. Này chú. Anh ta không trả lời gì, cứ đi thẳng một mạch. Tôi tựa đầu vào kính, ngủ gật. Đến nơi, một khách sạn lớn, anh ta kéo tay. Cháu không bảo đây đâu. Chú có ý gì? Nợ là nợ, cháu có bảo không trả đâu. Trật tự đi. Anh ta mở cửa xe. Không, cháu không vào đâu. Tôi giằng co, chợt có tiếng của một cô gái. Anh Thịnh, sao em gọi mãi anh không được vậy? Cô gái tiến tới, thấy đang giằng co, tôi thụt lại vào xe. Ai vậy anh? Em nhìn còn không biết sao, bạn gái anh. Bạn gái anh không phải chị Huyền, sao anh nói linh tinh gì vậy? Em vào trước đi. Anh nói rõ đi, nếu không vào đó sẽ rất khó xử. Hôm nay sinh nhật chị ý mà. Nếu anh đi cùng cô gái này tới, sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Anh sẽ không dự tiệc đâu, anh có việc cần xác nhận thôi. Kìa anh. Anh ta giật mạnh tay tôi kéo đi. Chú hay nhỉ, cháu nói không vào rồi. Từ bây giờ cô phải nghe tôi nói. Nói ít, hiểu nhiều, tôi sẽ không bao giờ động vào cô nữa. Nên hãy quên đi suy nghĩ rằng tôi sẽ làm gì cô. Vậy đây là khách sạn mà. Anh ta đi vào, nhân viên cúi chào. Nhân viên, tiệc bên này thưa quý khách. Anh ta dắt tay tôi, đi lên tầng trên, vào một căn phòng. Cô gái đang ngồi trước bàn trang điểm, cười tươi khi thấy Thịnh qua gương. Anh đến rồi sao? Tôi nhận ra cô gái hôm ở trong xe. Ai vậy anh? Thấy anh ta nắm tay tôi. Thịnh, anh muốn hỏi lại em một lần nữa. Em thật sự muốn chúng ta đi đến bước không thể nhìn mặt nhau. Anh hiểu lầm rồi. Chuyện đó không như anh nghĩ đâu. Em chưa muốn kết hôn. Bây giờ anh cho em thêm thời gian nhé, được không? Hãy để cô bé kia ra ngoài đi. Chúng ta sẽ nói chuyện rõ hơn. Tôi giật tay Thịnh rồi cúi chào. Anh ta tóm tay, kéo sát vào anh ta. Những gì Lâm nói không phải sự thật phải không? Lâm đã nói những gì với anh? Anh đừng nghe anh ý. Anh Lâm yêu em đơn phương lâu rồi. Anh biết mà. Em không có tình cảm gì với anh Lâm hết. Anh phải tin em. Tin em? Một năm trước em cũng nói câu này. Anh phải tin em. Thịnh nhếch mồm cười. Anh Lâm đã nói gì? Anh nói đi. Hôm nay nói rõ đi. Anh đừng giận em rồi làm lơ em như vậy. Em buồn lắm, anh biết không? Chuyến công tác ngày 14 tháng 8 năm ngoái. Em đi công tác ở đâu vậy? Cô gái ấp úng. Em đi Đức, em nói với anh rồi mà. Không phải là em đi Hàn Quốc vui vẻ cùng thằng Lâm sao? Anh điều cho em. Cô ta nói hớ, liền quay đi. Tôi đã tin cô một cách mù quáng. Lâm nó là bạn thân nhất của tôi. Bạn thân nhất. Thịnh cười nhạt. Nhân tiện đến đây tôi cũng nói cho cô biết tôi sẽ kết hôn. Tôi ngạc nhiên. Anh ta kéo tay lên. Đây sẽ là người tôi kết hôn. Cô ta quay lại. Anh nói gì vậy? Anh đừng giúp em rồi làm vậy. Sẽ không tốt đâu. Đừng làm em sợ. Quyết định vậy đi. Chờ thiệp mời của anh. Anh ta quay đi. Cô ta nắm tay. Em coi Lâm là bạn. Chỉ là bạn thôi. Anh phải tin em chứ. Anh ta gạt tay. Còn tôi xua xua. Tôi, chị ơi, hiểu lầm thôi. Chúng tôi sẽ không kết hôn đâu. Thịnh lườm tôi. Thịnh, anh sắp lấy vợ rồi, nên việc nắm tay anh thế này, vợ anh sẽ không thích đâu. Mặt anh ta lầm lì, sắp tay tôi đi khỏi đó. Cô gái đó đứng đơ người, dường như quá sốc. Ra xe, anh ta đóng tầm cửa xe, rồi đập vô lăng. Chết tiệt. Tôi ngồi im sợ sệt. Đèo tôi về nhà. Anh ta câm như hến không nói câu gì. Tôi cũng vậy. Về thẳng nhà anh ta. Chú dừng ở bến xe buýt kia. Cháu tự về được rồi. Chỉ anh ta vẫn lặng yên. Đến cổng anh ta đi thẳng vào. Còn tôi đi về. Anh ta đi lùi lại kéo mũ áo tôi. Cháu phải về nhà muộn rồi mà. Kéo tôi lại. Ba gái đi ra. Tôi ngại. Thịnh. Thịnh, mẹ chuẩn bị đi. Bác gái, chuẩn bị gì vậy con? Con sẽ kết hôn ngay trong tuần này. Sao gấp vậy con? Còn cháu sao lại ở đây? Tôi, vâng, cháu xin phép về đây ạ. Anh ta tóm lại. Thịnh, cô gái này sẽ kết hôn với con. Tôi trợn mắt. Bác gái, con nói gì điên khùng vậy? Mẹ cứ biết thế đi. Anh ta đi thẳng vào. Tôi, này chú. Chú cứ thế mà đi sao? Này chú. Bác gái nhìn tôi. Bác gái, bác đã nói gì nào? Cháu xin lỗi, cháu không cố ý gặp gỡ hay gì có ý gì. Chị giúp việc đưa con bé vào nhà. Cháu phải về bác ạ. Cháu sẽ không gặp anh ý nữa đâu ạ. Bác gái, vào nhà đi. Cháu biết tính nó phần nào phải không? Nó muốn gì, ta chưa bao giờ từ chối con của mình. Bác quay vào, tôi nhắm mắt đi theo. Cháu ngồi đi. Vâng. Chị mang rượu ra đây. Làm gì vậy? Cháu không biết uống rượu. Uống đi, nói chuyện sẽ dễ hơn. Cô giúp việc rót. Và bây giờ chúng ta bắt đầu nhé. Cháu đồng ý làm con dâu bác nhé. Cháu nghĩ có hiểu lầm rồi ạ. Không sai. Bác muốn điều này, nhưng từ một năm trước, thấy nó phũ phàng và kiên quyết yêu con bé Huyền, nên ta đành nghe theo. Khi biết nó tìm cháu, bác vui lắm. Một năm qua, đi làm chăm chỉ không yêu ai. Bác điều tra. Bác thích vì cháu ngoan. Khi cháu đưa Thịnh về, hôm qua bác buộc phải nói vậy. Vì nghĩ sẽ không bị đến đâu cho cháu. Bác không chê gia cảnh vì cháu sinh ra đâu được chọn. Bác cũng là một cô gái nghèo và nhờ năng lực vươn lên, nói đúng hơn là nhờ bố Thịnh. Bác nghĩ cháu sẽ là một người vợ tốt. Giờ thì tự nó muốn kết hôn. Bác vui lắm. Nhưng bác ơi, đó là do chú Thịnh nói vậy. Còn cháu và chú Thịnh không có tình cảm gì. Con uống chút đi. Tôi uống, tôi ực hết ly. Sau sẽ có tình cảm, bác tin là vậy. Nhưng cháu, tôi thấy hoa mắt. Bác gái, chắc cháu chưa ăn gì nên say mất rồi. Vậy mai rồi nói nhé. Tôi hoa mắt, cố lắc đầu. Vâng, cháu xin phép. Tôi đứng dậy, mắt mờ, thấy bụng cồn cào. Tôi ôm trán bóp bóp. Bác bảo lái xe đưa về. Dạ thôi, cháu đi xe buýt được rồi. Đi hơi chạng vạng, bỗng có người bế bổng lên. Thịnh, đi đâu? Mẹ sáng mai đến nhà họ xin cưới luôn đi. Con cần cưới sớm. Ừ, mẹ biết rồi, để mẹ chuẩn bị. Hai đứa đi nghỉ đi. Tôi, cháu phải về, bỏ xuống đi. Anh ta bế thẳng lên phòng, đặt tôi xuống giường. Tôi thấy nóng cổ, liền kéo cổ áo gãi gãi. Nóng quá, mặt đỏ ửng. Thịnh chống cạnh tay bên cạnh giường, cứ nhìn tôi. Tôi, 5 phút nữa gọi cháu dậy nhé. Rượu bác gái cho uống là rượu gì vậy? Mẹ thật là, loại ý tôi uống một ly là say. Cô uống hết cả ly như vậy, kỳ tích đấy. Việc cưới xin gì đó đừng nói nữa nhé. Cháu không thích chú nên đừng như vậy. Tôi đâu cần em thích. Buốt tóc. Tôi nóng muốn bỏ áo khoác. Anh ta tắt đèn, đỡ tôi dậy, cởi bỏ áo, láo khoác. Trời đông, tôi lạnh, tóc rũ rượi. Cặp của cháu đâu rồi? Tìm xung quanh. Cháu phải gọi về, nếu không bố sẽ lo, đứng ở cửa chờ cả đêm mất. Anh ta đưa cặp cho tôi, lấy điện thoại ra gọi cho mẹ. Mẹ, mấy giờ rồi còn chưa về? Mẹ bảo bố đừng chờ nhé, con có chút việc, lên về muộn một lát. Con, một lát con về. 11 giờ rồi, còn việc gì? Vậy nhé mẹ. Tôi nói trong trạng thái say rũ, tay run run cúp máy. 5 phút nữa chú gọi cháu. Đang nói, ngẩng mặt lên, anh ta lù lù trước mặt. Ngủ đi, lát tôi gọi. Vâng. Tôi nằm cành luôn tại chỗ. Tôi cảm thấy anh ta nằm cạnh, đang ôm mình. Được một tiếng, tôi thấy nóng nhưng vẫn cố dậy. Nóng quá. Tay cởi nút áo sơ mi, cứ nghĩ là đang ở nhà. Thịnh, có khát không? Có. Tôi nói, thở mệt mỏi. Anh ta đưa cốc nước, tôi uống cạn rồi ôm đầu. Áo sơ mi cởi mấy nút. Tôi chợt nhận ra, đang ở nhà anh ta, vội tóm áo lại. Khi say này sẽ khó chịu bứt rứt lắm đây. Anh ta tóm tay tôi, kéo lại gần. Nhìn nhau, tôi nước bọt sợ hãi. Cháu về đây, cháu tỉnh rồi. Anh ta sờ lên môi tôi. Em vừa tỉnh, còn tôi thì lại say rồi đấy. Tôi quay mặt đi, anh ta cởi bỏ áo. Chú cởi làm gì? Nóng. Cháu xin phép. anh ta chặn không cho xuống giường. Chúng ta sẽ kết hôn. Đấy là ý chú, chứ không phải của cháu. Anh ta lại gần, hôn lên trán tôi. Chúng ta kết hôn một năm. Năm sau, tôi sẽ ly hôn. Em sẽ có tiền lo cho gia đình và một khoản bồi thường xứng đáng. Nếu không thì sao? Không thì tôi sẽ đến gặp bố em, nói chúng ta đã vượt qua hàng rào. Tôi định tát anh ta giữ tay. Đừng nóng, lấy tôi sẽ có lợi, không có hại. Tôi là sự lựa chọn đúng đắn nhất cho em rồi. Không, chú tránh ra. Anh ta ghì tôi xuống. Đàn bà mãi là đàn bà, là thứ để đàn ông mua vui mà thôi. Chú có dám nói câu này với cô gái hồi chiều không? Anh ta nhếch mồm. Cô ta sợ tôi hơn cô nghĩ đấy. Còn cháu không sợ chú, vì vậy nên chú tránh ra được rồi. Tôi không nhấc nổi tay, người vẫn ngấm rượu, anh ta vẫn ghì chặt. Để xem cô cứng thế thế nào. Anh ta hôn cổ rồi xứng ngực, với tay tụt quần tôi. Không, đừng, đừng mà. Tôi khóc nấc. Buông ra, tôi không cựa được người. Đừng động vào cháu. Vậy có cưới hay là không? Nếu có thì sao mà không thì sao? Có thì tôi sẽ để cô về lành lặn và không động vào cô. Còn không thì cô đừng hòng được tha. Không yêu nhau, lấy nhau sao được? Cháu còn đi học mà. Tôi đã nói, kết hôn một năm thôi. Cô không hiểu à? Chỉ là vợ danh nghĩa. Và sau đó cô có tiền, có thể làm mọi thứ mình thích. Anh ta tụt quần, tôi giữ tay. Chú, chúng ta lên dừng lại, không thể đi xa hơn. Cháu đồng ý, đồng ý. Anh ta buông tay, tôi kéo quần, ôm áo chạy thẳng về không ngoái lại. May là mình còn lưỡi lai mà lấy, chứ đồ điên. Hy vọng sau này không gặp hắn nữa. Sáng hôm sau, chủ nhật, mẹ gọi lớn. Mẹ, Thu, Thu, dậy đi, mấy giờ rồi? Bố đang ướp trà để nướng cho mà ăn kia kìa. Con cái chỉ ngủ thôi. Vâng, con dậy bây giờ đây. Tôi uể oải dậy đánh răng rồi ra quạt trà với bố. Thơm quá bố ạ, bố ướp thịt là nhất. Thơm thì ăn nhiều vào. Con gái gầy quá không đẹp đâu. Dạo này thấy con gầy hơn đấy. Con vẫn 48kg mà bố, béo hơn cả Trâm nữa. Lần sau đi đâu phải báo sớm đấy. Làm bố mẹ lo là không được đâu. Đi chơi bố không cấm, nhưng phải biết đường về nhà. Vâng. Tôi quạt quạt, chợt Hân chạy vào. Hân, mẹ ơi, có người tìm nhà mình. Mẹ, ai cơ? Mẹ tôi lau tay, tôi ngẩng lên rồi rơi quạt. Bác gái đến nhà, họ làm thật sao? Bác gái, chào chị, tôi là Hoài, chị của Hạnh, chắc chị biết. Bố tôi đứng dậy, tôi vã mồ hôi. Bố, chị là... Mẹ tôi sợ lộ vụ đặt số đỏ nên xoa. Mẹ, vâng, cái Hạnh học cùng em mà mời chị ngồi. Ba gái, tôi đến trước mắt có chút quà biếu hai em. Bố tôi ngạc nhiên. Mẹ, biếu, tại sao ạ? Chả là thế này, tôi cũng không vòng vo nữa. Con trai tôi và cháu Thu yêu nhau nên tôi sang xin phép để hai đứa được kết hôn. Bố tôi rơi ni nước, còn mẹ không nói lên lời. Tôi, bác ơi cái này, bác xua tay. Đừng ngại con ạ. Đây là tôi trao đổi với hai em. Thật sự thì hai cháu đã... Bố căng tai nghe, yêu nhau sâu đậm. Tôi thở dài, không đứng vững. Hồi môn tôi tặng cháu là căn nhà 4 tầng ngoài mặt đường. Sẽ sang tên cho cháu. Anh chị nghĩ sao? Mẹ, thật sự quá đột ngột. Cháu chưa nói gì. Bố, Thu, chuyện là thế nào? Con và anh đó không có yêu nhau, bố mẹ nghe con nói. Ba gái, hai cháu nó chốt vượt rào rồi. Mẹ lo lắng. Tôi là mẹ, nhưng nghĩ điều tốt cho con. Hai em nên, hai em nghĩ kỹ đi. Bố nhắm mắt. Bố, Thu, quỳ xuống. Tôi quỳ. Đấy có phải sự thật không? Tôi khóc lắc đầu. Không phải bố ơi, con không yêu. Bố không hỏi cái đó, con có làm điều gì sai chưa? Mẹ xua. Mẹ, kìa, ông đang có khách mà. Cô im ngay, để tôi dạy nó. Nói, có vượt qua giới hạn hay chưa? Tôi gật trong nước mắt. Bác gái, tôi nghĩ nên bình tĩnh. Con trẻ làm vậy, chúng sợ. Bố, con trai chị, tại sao không đến? Bố nắm chặt tay. Nếu nó muốn cưới vợ, thì nó phải đến chứ. Bác gái, con tôi là doanh nhân, thằng bé rất bận, nên lùi lại được sau không? Tuần này cưới, gấp, tôi đi xem rồi. Nếu để lỡ, tôi không đảm bảo chúng con có thể lấy được nhau đâu. Ý tôi đã ngủ với anh ta, thì lấy được là việc tốt nhất. Tôi xin phép về trước, có gì gọi cho tôi, đừng mắng con bé, tội nghiệp. Ba gái đi qua, vuốt má tôi. Bố, nó bao nhiêu tuổi? Hơn con 12 tuổi. Tại sao mày không bảo bố, mày có người yêu? Đó không phải là người yêu con. Vậy tại sao mày ngủ với nó, tại sao? Mẹ tôi lắc đầu, không dám nói chuyện sổ đỏ. Duyên phận 2, cháp 4. Mẹ, ý sao? Bây giờ người ta đến tận đây hỏi rồi. Cậu ta muốn có trách nhiệm với con đấy. Ông ạ, để lỡ không ổn, mà nhà họ giàu có, con mình sẽ làm bà chủ. Cô im đi, cô không hỏi con gái cô có ý ra sao à? Bố, con không muốn lấy chồng đâu. Vậy tại sao họ đến hỏi cưới? Con cũng không biết tại sao anh ta lại vậy nữa. Mẹ, không lấy nó thì ai hả con? Vẹn cả đôi đường. Mẹ nghĩ, đây là số rồi, không tránh được. Bố, lấy cậu ta đi. Tôi ngạc nhiên, con đã thuộc về cậu ta thì cưới là việc đương nhiên. Bố nghĩ cổ hủ, năm nay 19 rồi, cũng không còn nhỏ nữa. Bố ơi, nhưng mà... Nhưng để đến lúc nó đổi ý, thì sau này mày tự tin yêu người khác không? Cứ cho là có đứa yêu thương, nhưng khi biết mày không còn, thì nó sẽ chỉ chiết, đánh đập. Chỉ cần nghĩ đến đó thì làm bố như bố, đau lòng lắm con ạ. Bà, đi gọi cho người lúc nãy, tôi đồng ý gả con. Kìa bố, do con làm thì tự chịu. Bố đỏ au mắt như sắp khóc. Mẹ, vậy mẹ đi gọi nhé. Tôi đưa người nhìn bố, lẳng lặng ra quạt trả. Ba hôm sau, sính lễ mang đến, anh ta không đến. Mẹ, ba gái, bên nhà tôi chưa tổ chức cưới được vì vừa có tang của cụ cố nên hoãn năm sau và chỉ tổ chức bên anh chị thôi được không? Họ lại xoay kiểu khác. Bố, sao cũng được, miễn cho chúng nó đi đăng ký kết hôn. Cái đó mai Thịnh về, cháu nó sẽ đưa bé Thu đi đăng ký. Bố, vậy là được rồi. Họ vừa về, mẹ mở ra, sính lễ có cả vàng, cả tiền, hẳn ba lễ và một cuốn sổ đỏ tên tôi. Mẹ, nhà họ giàu có quá. Bố, sao chú rể đến bao giờ còn chưa biết mặt? Mẹ, chị thông gia bảo cậu ta bay suốt còn gì, doanh nhân mà. Bận thì bận, đến cưới vợ mà không đến là sao? Tôi không nói cho bạn bè, kể cả Trâm. Mẹ, họ nói sang năm tổ chức bên họ, mình chỉ biết bên nhà mình thôi chứ. Đến ngày cưới, suốt mấy ngày bác gái đưa tôi đi thử mọi thứ. Tôi như kẻ trầm cảm vì không biết nói gì. Chỉ thấy bố vui vẻ tất bật đi mời họ hàng. Tôi nghĩ cứ xuôi theo vậy rồi tính sau. Nếu nộ ra việc mẹ cắm sổ nên mình bị trao đổi, có lẽ sẽ không bao giờ thấy nụ cười của bố nữa. Ngày cưới họ hàng tổ chức gần xa đến, nhưng chúng tôi không có lấy một tấm ảnh cưới. Họ hàng: sao không có ảnh cưới? Chú rể đâu? Mẹ: con rể em bận nên không thể đi chụp được. Chụp sau, làm doanh nhân mà, bận lắm. Tôi đứng chào khách một mình. Bác gái động viên: bác gái, chắc kẹt đường gọi mãi không nghe máy. Bố: sao con chị chưa đến thế? Chúng tôi nhắm mắt cho qua, nhưng vừa phải thôi chứ. Bác gái: cháu đến rồi. Anh ta mở cửa xe xuống, mặt lạnh tanh trong bộ vest xanh dương nhẹ. Bố: đấy à? Anh ta đi tới bắt tay bố. Thịnh: con xin lỗi, con bận quá nên giờ mới tới được. Bố ấp úng, còn tôi không thèm nhìn. Bố: ừ, đến là tốt rồi, nói sau đi con. Bố vỗ vai, thanh niên cao ráo. Thịnh, mẹ vất vả rồi. Vì nói mẹ anh ta. Ba gái, sao con gọi mãi không được vậy? Con bận nói chuyện sau nhé mẹ. Anh ta tiến ra chỗ tôi. Tôi đứng dịch ra xa, anh ta tiến lại gần tôi lại dịch. Sao né như thế? Tôi bị hủi vậy. Hủi còn chữa được, bệnh của anh không chữa được. Thịnh kéo eo tôi lại gần, nhìn nhau. Tôi nói gì nào? Sẽ phải cưới thôi. Chị ta có biết không? Ý là Huyền. Anh làm gì vậy? Vì chị đấy còn gì? Sau này chúng ta sẽ kết hôn một lần nữa ở bên kia. Do mẹ tôi chưa sắp xếp được nên sẽ kết hôn bên nhà gái trước. Anh ta lảng câu hỏi của tôi. Cháu không yêu chú. Ừ, có sao đâu. Khách đến, anh ta vui vẻ chào khách. Tan tiệc, họ hàng ai cũng nói tôi may mắn lấy được chồng giàu. Cháu xong nhiệm vụ rồi, cháu về đây. Anh ta cười lớn. Đùa chứ, cô thật sự giả ngu hay ngu thật vậy? Anh bảo cưới danh nghĩa mà. Làm tròn bổn phận của cô trong một năm đi. Anh ta kéo tôi lên phòng rồi ôm tôi ngủ. Sao phải ngủ chung? Vợ chồng không lẽ ngủ riêng? Anh lật lọng nhanh vậy. Tôi bay 14 tiếng về để cưới em đấy. Mệt rồi. Nói xong liền vịn sau lưng tôi. Tôi nhìn ra bên ngoài. Cuộc sống của một cô gái 19 tuổi như tôi thật sự giờ mới bắt đầu. Hôm sau đi học bình thường. Bác gái, dậy sớm vậy con? Dạ, con đi học đây ạ. Bảo lái xe đưa con đi. Không ạ, con đi xe buýt nhanh hơn. Đi xe buýt mà lại nhanh hơn. Tôi chạy ra ngoài, rồi vấp phải viên gạch. Ôm chân, chạy tập tễnh. Nhìn lên cửa sổ, anh ta cười chu mỏ qua kính kiểu hôn hôn. Tên điên kia, thật không hiểu hắn nghĩ gì. Đến trường, thấy tay tôi có nhẫn cưới. Trâm, này, ám ảnh phim Hàn à, tự mua nhẫn cơ đấy. À ừ, thì mẹ cho nên đeo. Mẹ cho cơ à, vàng hay mỹ kỳ đấy? Mỹ kỳ thôi, đẹp thật. Nay thi đây, chạy nhanh đi. Chết rồi, muộn 3 phút rồi. Tôi và Trâm chạy thục mạng. Thi xong xuôi, chúng tôi uốn éo vai rồi ra uống trà sữa. Ê, lão người yêu hôm qua hỏi, anh lấy em được không? Tôi phụt trà. Vậy bảo sao? Thì đang tính. Điên à, cưới gì sớm? Lớp mình có mấy đứa cưới rồi đấy, nhưng chúng nó vẫn đi học đó thôi. Lấy là lấy, yêu nhau không phải lấy thì sao? Thôi, lấy sớm khổ đấy. Còn mày bây giờ bao giờ lấy? Người yêu chưa có, lấy mà. Tôi né, thôi đi làm đây. Đến quán pizza làm xong xuôi đến 9 giờ về. Tôi xách túi đồ ăn về như thường ngày. Về đến nhà, thấy bố mẹ đóng cửa. Hàng xóm. Ơ, Thu lại về đây. Bố mẹ cháu đi đâu rồi cô? Ơ hay, bố mẹ cháu dọn ra ngoài phố ở rồi còn gì. À vâng, cháu quên mất. Buồn bã đi bộ ra ngoài phố, thấy bố mẹ đang đóng cửa hàng. Mở tiệm tạp hóa nhỏ. Tôi đứng lặng bên đường, nhìn sang, thấy bố cứ đứng ngóng. Mẹ, ông làm gì đấy? Đóng cửa thôi. Ừ, quên mất, cứ nghĩ con gái đi làm sắp về thành quen rồi. Tôi ôm mồm bên đường khóc. Mẹ, con đi lấy chồng rồi mà. Ừ, tôi quên. Bố kéo cửa, tôi ôm ngực, ngồi xuống đường. Con nhớ nhà, bố ơi. Con không muốn lấy chồng đâu. Đi về nhà chồng, tôi thấy Thịnh đứng ở đầu cổng, tựa lưng vào tường, đang chờ tôi. Thịnh, sao gọi em mãi không nghe máy vậy? Tôi cúi đầu, Thịnh đi ra. Sao thế? Tôi ngẩng lên, nước mắt lã chã. Tôi nhớ nhà quá, chú ạ. Tôi gạt nước mắt trên má. Nhà gần mà, em có thể về nhà bất cứ khi nào. Nhưng vẫn nhớ lắm đấy. Cháu bảo không lấy chú rồi mà. Anh ta cười. Thôi, về đi thôi. Anh ta quàng vai tôi gạt. Làm gì nhạnh nhạt vậy? Chú đừng tỏ ra thân thiết. Thịnh xoa đầu tôi, điện thoại reo lên. Tôi nghe thấy giọng con gái. Thịnh đổi sắc mặt. Có chuyện gì? Cô gái. Em say rồi, anh đón em đi. Mai em bay rồi. đừng gọi cho anh nữa. Em cứ nghĩ anh không dám lấy ai khác ngoài em. Tình yêu anh dành cho em là gì vậy Thịnh? Đây mới chỉ là bắt đầu cho việc các người lừa dối tôi mà thôi. Tôi dí sát tai nghe. Anh ta cúp máy. Tôi giật mình đánh lảng. Nóng quá, nóng quá. Tôi cười, Thịnh nắm tay tôi. Lạnh cóng, tay em kêu nóng là sao? Hay bị hâm rồi? Có chú hâm ý, toàn làm điều kỳ quái. Chúng tôi chỉ chóe cho đến khi lên phòng. Tôi ngồi sấy tóc, cứ ngủ gà ngủ gật, rồi ngủ gục mạnh, Thịnh đỡ. Thịnh, này, em ngủ thật đấy à? Sao dễ ngủ vậy? Thịnh đặt tôi lên giường, rồi đắp chăn, kéo tay tôi bắt ôm anh ta. Tôi rụt lại, ôm chồng có gì mà phòng bị vậy? Nhưng người chú to, mỏi tay lắm. Anh ta hôn chụt lên môi tôi, lại hôn rồi. Tôi nao mồm, mắt nhắm. Anh ta bóp mồm tôi, ghì chặt, còn thò tay ạ vào áo tôi. Chú nói không mà, sai lời ạ. Trả nợ đi, tôi đòi nợ. Cháu chưa có tiền, bao giờ ly hôn thì chú cứ trừ. Anh ta cười lớn, tôi nhăn mặt. Việc gì ra việc đó, chứ một năm kể cả là danh nghĩa, tôi có quyền sở hữu em. Nói xong, anh ta kéo quần ngủ của tôi xuống. Đừng chống cự, em biết đấy, vô ích. Chú... Anh ta vuốt tóc, hôn tôi, rồi bắt đầu cho vào. Quan hệ, tôi đau, đau quá. Anh ta hì hục như con hổ đói vậy. Đau lắm. Tôi nhăn mặt, anh ta hôn nhẹ lên mi mắt. Tại lâu nên vậy đấy. Anh ta cho vào được. Tôi tóm tay vào gối vì anh ta thực sự quá khỏe. Tôi không hiểu sao lại lấy chú nữa, đồ khốn. Đến khi xong, mặt anh ta đầy thỏa mãn. Tôi mệt nằm bơ phờ trên giường. Anh ta hôn chụt lên môi liên tục. Mệt vậy à? Vâng, thôi chú tránh ra đi. Lỡ cháu có thai thì sao? Thì sinh con thôi, chứ làm sao? Không nói chuyện với chú nữa. Tôi quay vào tường, anh ta ôm. Thịnh, ngủ nhé, tôi mệt rồi. Hôm sau ngủ dậy, cuối tuần, thấy bố mẹ ở nhà, chồng tôi giật mình. Mẹ, sao dậy muộn vậy? Thịnh đến đón bố mẹ từ sớm. Thịnh, nghe vợ con nói nhớ bố quá. Bố quạt chả ngon lắm ạ. Bố, nó nói quá thôi, mà mẹ con đâu rồi? Thịnh, mẹ con đi Sài Gòn rồi, hôm nay mới có thời gian mời bố mẹ sang nhà. Bố, không sao con ạ, bận bịu, bố hiểu. Tôi, chú thì bận gì chứ? Bố ngạc nhiên, tôi xua tay, ý là chồng con bận ạ. Anh ta cùng bố mẹ tôi làm món bún chả mà tôi thích, ngồi quây quần, cả nhà anh ta lịch sự rót rượu cho bố tôi và rất vui vẻ, không kênh kiệu hay ý coi thường nhà tôi. Ăn xong tôi rửa bát rồi bê trà ra. Bố, con gái bố thiếu sót nhiều thứ, nhưng bố tin con rể sẽ khắc phục được. Thịnh, dạ vâng, thiếu sót nhiều. Tôi dẫm chân anh ta kêu a, nhưng không đến nỗi ạ. Anh ta lầm bầm. Tiễn bố mẹ về, anh ta giận tôi, đi thẳng lên phòng. Ô, sao vậy? Cháu làm gì sai? Tôi đi lên, thấy bỏ tất ra. Tôi dẫm xước chân. Em thật hung bạo. Để cháu xem có sao không. Tôi thổi thổi rồi lấy thuốc xoa. Cháu không cố ý nhé. Chú da mỏng như con gái nên bị vậy chứ. Anh ta nhìn tôi ngại. Chú nhìn gì? Tiếp tục nhìn. Tiếp tục gì? Đang trong mật mà. Anh ta kéo tôi và chúng tôi lại quan hệ. 3 ngày liền, đêm nào cũng vậy. Đi học, tôi bơ phờ. Trâm, sao bơ phờ như mẹ bỉm sữa vậy? Mệt, đang sống trong địa ngục, muốn chạy không được đây, trốn cũng không xong. Lải nhải gì vậy? Tan học, ở quán pizza gọi. Pizza, từ nay em nghỉ đi nhé. Ơ, sao vậy anh quản lý? Sếp nói đang giảm bớt người, cả em và Trang bị nghỉ. Vâng, à anh ơi. Tiền em nợ lương tháng này, anh lấy rồi trừ hộ em nhé. Cảm ơn anh. Ừ, anh biết rồi. Ra cổng trường, tiếng còi píp bên kia đường. Thịnh đeo kính đen, sơ mi đen vẫy tay. Lên xe. Mặt tôi xị ra. Thịnh, sao mặt buồn vậy? Vuốt má. Còn tại ai nữa? Cháu mệt sắp chết rồi. Thịnh cười. Mai anh phải bay rồi. Vâng. Không buồn hay lưu luyến gì sao? Không ạ. Thật đấy. Thật. Anh ta phanh xe, tiến gần sang bên tôi. Chú đến gần quá vậy. Anh ta hôn tôi. Tay vuốt tóc. Tôi đẩy, anh ta giữ. Tôi nhớ em cảm giác là vậy. Tôi cười. Hai chúng tôi nhìn nhau cười như hai kẻ ngốc, dù đang không biết mối quan hệ giữa chúng tôi là gì. Nắm tay nhau đứng trên phố đi bộ. Mùa đông nên Thịnh cho tay tôi vào túi áo anh ta. Tay chú cũng lạnh lắm. Tôi xoa tay anh ta. Thịnh choàng áo khoác của anh ta, ôm gọn tôi vào trong áo. Ôm thế này sẽ không bị lạnh nữa. Tôi đấm vào ngực, bật cười. Chú xến quá đấy. Nay ngày gì mà đường đông vậy nhỉ? Nay Noel mà, chú không biết ạ. À, ra vậy. Tôi không để ý nữa. Vậy chúc mừng Giáng sinh anh lành. Tôi nhảy lên. Chúc mừng Giáng sinh. Cùng nhau, cười. Tôi nhận ra bản thân tôi đang rung động. Người đàn ông đang cười, híp đôi mắt và đẹp trai lạnh lùng kia đang là chồng mình. Ăn gì nóng nhỉ? Chè nóng nhé. Vâng, cháu thích ăn cái đó lắm. Xem kìa, như trẻ con vậy. Tôi mua cho em 10 cốc nhé. Thôi, gớm vậy. Cháu ăn một thôi. Điện thoại trong túi anh ta reo liên tục. Thịnh nhìn số rồi tắt máy. Về nhà, Thịnh ôm tôi từ sau. Hãy một lần thuận theo anh. Đi được không? Là sao? Cháu không hiểu. Anh ta quàng tay tôi lên cổ anh ta. Là trọn vẹn bên nhau đêm nay. Tôi đỏ mặt. Thịnh cúi xuống hôn tôi. Và lần đầu tiên tôi biết hôn lại anh ta. Hòa quyện vào nhau. Đêm đó chúng tôi như một thật sự đang yêu nhau vậy. Khi tôi tỉnh dậy, anh ta đã đi, để lại tờ giấy. Anh sẽ về sớm. Vỏn vẹn được 4 chữ. Tôi cười rồi ra soi gương. Nếu thật sự chúng tôi có duyên đến vậy, và hiện tại đã là vợ chồng, thì tôi muốn được ở bên người đó mãi mãi. Nhưng 3 tháng trôi qua, anh ta không gọi về, cũng không có ý kiến gì. Tôi nằm trong phòng, nhìn ảnh anh ta trên bàn rồi búng mũi. Anh bận gì mà không gọi cho tôi vậy? Mẹ chồng lên phòng. Bác gái, mẹ làm bánh bông lan đấy, con thử xem ok không nhé? Vâng. À, mẹ ơi, anh Thịnh có gọi cho mẹ không? Có, nó mới gọi hôm kia mà. Sao vậy? Nó không gọi cho con à? Vâng, không cuộc gọi nào. Tôi cho bánh lên miệng rồi buồn nôn. Con xin lỗi. Tôi vào toilet nôn khan. Cô giúp việc. Hai hôm nay toàn như vậy, không lẽ... Bác gái, không lẽ con có thai rồi? Tôi lau mồm. Dạ, tháng trước con vừa thấy rồi. Tôi nhớ ra không thấy. Chậm rồi. Đi mẹ, đưa cho đi khám cho chắc. Đến viện, tôi lo lắng. Rõ ràng có uống thuốc rồi mà. Không thể. Bác sĩ, thai được 8 tuần rồi. Nhưng cháu có uống thuốc rồi. Sao vẫn có ạ? Tránh chỉ khoảng 70% thôi. Không thể 100% được. Không ảnh hưởng gì nhé, thai tốt. Tôi nhìn lên hình con. Tim thai đang đập. Tôi cười. Một thiên thần nhỏ đang đến bên tôi. Từ đoạn đường về, mẹ chồng lên danh sách ăn uống, chế độ ăn, rồi đủ thứ về mang thai. Mẹ ơi, anh Thịnh không gọi cho con. Chúng con lấy nhau không có tình yêu. Con sợ anh ấy sẽ nghĩ rằng con cố tình mang thai. Vợ chồng con là bình thường, mà sợ mẹ sẽ báo cho nó ngay. Thôi mẹ, để con tự nói nhé. Chờ anh ấy về nước. Con nói gì vậy? Nó vốn ở trong nước mà. Đang ở Nha Trang mà. Không phải ra nước ngoài ạ? Có, nó về được tuần rồi mà. Tôi ấp úng. Vậy để mẹ đặt vé máy bay cho con vào đó nhé. Hít thở không khí biển nhé. Nhưng đột nhiên vào. Đã là vợ chồng rồi, ngại gì con. Ở đó đang có dự án. Đến báo tin vui cho chồng con đi nhé. Vâng, vậy con cũng muốn hỏi xem tại sao không gọi cho con. Tôi giơ nắm đấm, bà cười. Mẹ và bố Thịnh yêu nhau và chỉ lấy nhau trong vòng 2 tháng. Tình yêu đến từ lúc nào? khi có là khi hai đứa đều không biết ý chứ. Nó yêu ai, mẹ không cấm. Nhưng riêng con bé Huyền, từ ngày yêu nó, con trai mẹ hay buồn, nên mẹ không thích. Con thì khác, mẹ thấy con ở bên mẹ, con luôn có nụ cười tươi như con vậy. Tôi cười. Hôm sau, tôi bay ra Nha Trang, đến địa chỉ khu Vina, tìm địa chỉ thấy nhà tôi, cười. Đây rồi, địa chỉ đây rồi. Cổng không khóa, tôi bèo ba lô đi vào. Có ai không? Dưới tầng không có ai. Tôi đi lên, thấy tiếng nhạc. Tôi cười, mở cửa vào. Điều đầu tiên tôi thấy đó là Huyền và anh ta đang ôm hôn nhau thắm thiết. Huyền, anh này, bao giờ anh bỏ cô gái đó? Bỏ hay không bỏ có quan trọng gì? Quan trọng là anh yêu em là đủ. Cô ta hôn chụt lên môi anh ta. Ghét anh lắm. Vậy sao còn lấy? Thì thử xem cảm giác lấy người khác có quên được em không? Kết quả là không đúng không? Thịnh không trả lời. Điện thoại anh ta reo lên. Bác gái. Con à, Thu vào đó rồi đấy. Nghe con bé báo tin nhé. Tôi quay đi, cửa đóng sập. Anh ta biết. Tôi cắn răng và không chảy một giọt nước mắt nào. Anh ta chạy ra kéo tay. Thịnh, đến khi nào vậy? Mới, nói trống không. Sao không lên tiếng? Tôi thấy chú đang bận nên tôi xin phép. Em muốn nói gì? Muốn nói nhiều lắm, giờ thì không cần thiết nữa. Nghe trộm người khác nói chuyện không phải là đức tính tốt đâu. Tôi không nghe trộm. Vậy nói đi, tại sao đến đây? Đáng lẽ không nên đến thì hơn, cháu về đây. Cô muốn báo tin gì? Không có gì. Tôi giật tay, chạy xuống cầu thang, trượt lăn ba vòng xuống dưới. Anh ta giật mình, chạy vội xuống. Có sao không? Ai bảo cô chạy? Tôi ôm bụng. Đau, đau bụng. Quần tôi ra máu, thấm ra, anh hoảng loạn. Này, cô sao vậy? Anh ta bế tôi ra ngoài, Huyền đứng nhìn từ trên xuống. Xe taxi đến, anh ta bế lên, vuốt tóc tôi. Chắc không sao đâu. Đau, đau quá mẹ ơi. Tôi khóc, tôi đang có thai. Thịnh lặng yên, đơ người,